Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ca ca, trước kia tiểu tu ngủ say sao, đến cùng chuyện gì xảy ra, lấy thực lực của ngươi, ngươi làm sao lại chuyển thế? Ta đã nói qua, trí nhớ của ta xảy ra vấn đề, cái gì cũng không nhớ, ngươi đừng có lại hỏi ta, ngươi hỏi một chút ta liền sọ não đau. Vương Đằng khẽ thở dài, mắt lộ ra hồi ức, tiếp lấy lại một mặt mờ mịt, cuối cùng một tay che đầu, a, đau đầu, nghĩ không ra, tiểu tu thấy thế lập tức gấp, vội vàng mở miệng trấn an nói, a, Trường Phong ca ca, tất nhiên nghĩ không ra trước hết đừng nghĩ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tiểu tu đều sẽ bồi bên cạnh ngươi. Vạn vật hô hấp pháp cùng tu la ma vực những thứ này ngươi năm đó thủ đoạn, tiểu tu biết tất cả, tiểu tu có thể mới truyền cho ngươi. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Nghe được tu la kiếm khí linh lời nói, Vương Đằng lập tức trái tim đập bịch bịch, tu la kiếm vậy mà biết vạn vật hô hấp pháp, không chỉ là vạn vật hô hấp pháp, còn có Trung Châu vị kia thánh vương cổ lập lỏng nắm giữ tu la ma vực, cũng là một môn vô cùng cường đại thủ đoạn a. Chỉ là, Vương Đằng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, chính mình này có được coi là dụ dỗ tu la kiếm, đồng thời còn lừa gạt hắn chủ nhân trước đạo pháp truyền thừa, mặc kệ là tu la kiếm, vẫn là tu la kiếm chủ nhân trước cái kia Trường Phong ca ca, lai lịch đều giống như lớn đến đáng sợ, chính mình lừa gạt như vậy lấy đối phương đạo pháp truyền thừa, nhân quả này nhưng là kết lớn, nếu là cuối cùng tu la kiếm phát hiện hắn cũng không phải là hắn Trường Phong ca ca, hay là đối phương Trường Phong ca ca tìm tới cửa, chỉ sợ phiền phức không nhỏ, không đúng, chúng ta người tu hành, cơ duyên tạo hóa ngay tại trước mặt, làm sao có thể lo trước lo sau, dư mà không lấy. Bất kể hắn là cái gì, Trường Phong ca ca, trước được tạo hóa, tăng lên thực lực lại nói, chỉ cần có đủ cường đại thực lực, đến lúc đó coi như cái kia Trường Phong ca ca tương lai tìm tới cửa, ta cũng không sợ. Vương Đằng trong lòng tự an ủi mình, lấy được trước tạo hóa lại nói, đến nỗi tương lai có thể xuất hiện kết quả. Chuyện tương lai, liền giao cho tương lai chính mình đi giải quyết a, quan bây giờ ta đây chuyện gì, Trường Phong ca ca. Ngươi bây giờ thi triển cái này sát lục lĩnh vực, đã coi như là tu la dị tượng hình thức ban đầu, bất quá ngươi phương pháp tu luyện không đúng, khó mà hình thành, hơn nữa tu la dị tượng không bằng tu la ma vực lợi hại, ta bây giờ trước hết để cho ngươi xem một chút tu la ma vực. Tu la kiếm khí linh thanh âm non nớt vang lên, sau đó, tu la kiếm bên trong xông ra vô tận phù văn thần bí, hóa thành một cổ màu đỏ sậm như thác nước thần hoa, một cái cường đại giống lĩnh vực màu đỏ sậm thế giới. Trong nháy mắt nở rộ, đem Vương Đằng, Hiệp Thiên Trọng, đem Vô Thường bọn người, còn có Phi Hồng Đại Đế nhao nhao bao phủ đi vào, toàn bộ hư không đều tựa như bị cái này thế giới màu đỏ ngòm thay thế, tại trong đó thế giới màu đỏ ngòm, có một cổ lực lượng đáng sợ phun trào, phản phất cường đại từ trường, có đáng sợ vặn vẹo lực, nếu là thực lực không đủ cường đại mà nói, chỉ là cổ này cường đại vặn vẹo lực, liền có thể đem hắn thay đổi giảo sát, ngoài ra, tại trong cái này thế giới màu đỏ ngòm, dũng động đáng sợ ma khí cùng sát phạt lệ khí, mùi máu tanh trùng thiên, còn có đủ loại tâm tình tiêu cực, vô cùng nồng đậm, ăn mòn tâm thần của người ta, quấy nhiễu tinh thần của người ta, coi như cổ này tâm tình tiêu cực, không có đối với đêm Vô Thường bọn người tiến hành quấy nhiễu, đều để bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy bất an, mà Phi Hồng Đại Đế càng là sắc mặt biến đổi, cái kia mãnh liệt tâm tình tiêu cực, đang trùng kích tinh thần của hắn, nguyên bản hắn xem như đại đế cảnh giới cường giả, đạo tâm kiên định. Tu La Kiếm bây giờ triển hiện ra Tu La Ma Vực, bởi vì gặp phong ấn thần vòng phong ấn nguyên nhân, cho nên cái này Tu La Ma Vực uy lực cũng bị ảnh hưởng, lấy Phi Hồng Đại Đế tâm cảnh, đủ để chịu đựng lấy loại trình độ này tâm tình tiêu cực xung kích. Nhưng bây giờ, bởi vì Phi Hồng Đại Đế vừa mới bị Vương Đằng nguyên thần công kích, nguyên thần tổn thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng mà cũng không thể xem nhẹ, dưới tình huống như vậy, lại thêm mãnh liệt này tâm thần xung kích, chính là Phi Hồng Đại Đế cũng biến sắc. Không thể không bảo vệ chặt tâm thần, ngăn cản những thứ này tâm tình tiêu cực xung kích, nếu không, đạo tâm thất thủ, sẽ tạo thành vô cùng đáng sợ kết quả, mà phân ra tinh lực chống cự cái này tâm thần xung kích, Phi Hồng Đại Đế thực lực tự nhiên muốn giảm bớt đi nhiều, tình trạng của ta vậy mà lại tăng lên nữa. Mà đồng thời, tại Phi Hồng Đại Đế gặp Tu La Ma Vực áp chế đồng thời, Vương Đằng lập tức cảm nhận được, trạng thái của mình vậy mà lại tăng lên nữa, lấy được Tu La Ma Vực gia trì. Càng làm cho hắn giật mình là, tại Tu La Ma Vực gia trì, phía sau hắn thập đại thái cổ hung thú hư ảnh, cũng đều nhao nhao rống giận gào thét, cũng đã nhận được cực lớn gia trì, phản phất cộng minh, một cổ tinh hồng sắc tu la khí, vậy mà tại không ngừng tẩm bổ thập đại hung thú hư ảnh, khiến cho khí tức tăng vọt, đáng chết, cây kiếm này vậy mà yêu tà như thế. Phi Hồng Đại Đế sắc mặt biến đổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem kẻ này cầm xuống, tiếp đó đem cây kiếm này trấn áp, bằng không tiếp tục kéo dài, tâm cảnh của ta sợ rằng phải gặp vấn đề. Giết! Phi Hồng Đại Đế lớn quát, phân ra một bộ phận tâm thần bảo vệ chặt đạo tâm đồng thời, lật tay tế ra một ngụm chí tôn nói khí, hướng về Vương Đằng trấn sát tới, muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì Vương Đằng bản thân triển hiện ra thực lực, cùng với đủ loại thủ đoạn, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc kệ là Vương Đằng sức mạnh cấp độ, vẫn là hắn nắm giữ nguyên thần công kích, đều không thể coi thường, tăng thêm cái này yêu tà chi kiếm, để cho Phi Hồng Đại Đế chân chính thiết thiết cảm nhận được uy hiếp, không còn dám chút nào sơ suất, lo lắng lật thuyền trong mương, trấn long kích. Phi Hồng Đại Đế lớn quát, cầm trong tay một cây chí tôn nói khí cấp bậc đại kích, hướng về Vương Đằng cường thế đánh tới, cán đại kích kia phía trên, văn có kim long quay quanh, nhưng đầu người lại bị đinh trụ, lộ ra sát khí kinh người, cách thật xa đều cảm giác được một cổ thâm hàn oán niệm, vận dụng chí tôn nói khí đại đế, không thể nghi ngờ là đáng sợ, khí thế cả người đều được cực lớn đề thăng, dù là bây giờ sức mạnh bị nhất định áp chế, hơn nữa đạt được ra bộ phận tâm thần trấn thủ đạo tâm, không cách nào tập trung 12 phần tinh thần để chiến đấu, nhưng cũng mạnh đáng sợ, hắn đế đạo chi lực gia trì chí tôn nói khí, có thể phát huy ra chí tôn nói khí uy lực chân chính, cả hai kết hợp, uy thế vô song. Vương Đằng sớm biết đối phương có chí tôn nói khí nơi tay, bây giờ cũng không e ngại, hắn không phải chiến đấu một mình, đồng loạt ra tay, chủ ta công, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Vương Đằng hướng về phía Đêm Vô Thường bọn người lớn quát lên, lập tức xách theo bộc phát ra Tu La Ma Vực Tu La Kiếm, hướng về Phi Hồng Đại Đế nghênh kích đi lên, chương 1492 trấn áp Đại Đế, thứ 1492 chương. Xoẹt! Tại Tu La Ma Vực gia trì, Vương Đằng thân hình thoát một cái, xách theo Tu La Kiếm chớp mắt liền vọt tới Phi Hồng Đại Đế trước mặt, vạn lưu hợp nhất. Bang! Tu La Kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang như máu, ầm vang đổ xuống mà ra, chém giết ở đó Phi Hồng Đại Đế chém thẳng mà đến trấn long kích bên trên, trong thức hải của hắn, bất diệt kiếm hồn không ngừng chấn động, đem trước đây rải rác bát phương kiếm khí hết thảy ngưng tụ, còn có múa kiếm lăng tiêu dị tượng bên trong vô số kiếm ảnh, cũng bị dung nhập vào một kiếm này bên trong, bộc phát ra đáng sợ uy năng, sau một khắc, Tu La Kiếm liền cùng trấn long kích đụng vào nhau, vô số sắc bén kiếm khí kèm theo hỏa tinh cùng nhau bắn tung tóe mà ra, một cổ lực lượng mạnh mẽ chấn động, mang theo thần hợp chi thuật ẩn chứa nguyên thần công kích đặc hiệu, để cho Phi Hồng Đại Đế trong đầu đột nhiên nhói nhói, thế nhưng là cũng không thất thần, trống. Trấn long kích bên trên, cái kia xăm rồng du động, vậy mà hiển hóa ra chân hình, hướng về phía Vương Đằng há miệng gầm thét, phát ra sóng âm chấn động, đem cái kia từng đạo tán phát ra kiếm khí chấn nát, đồng thời, cái kia xăm rồng lao vùng vụt, hiển lộ rõ ràng hình thể, phóng tới Vương Đằng, Vương Đằng sau lưng, thập đại thái cổ hung thú hư ảnh cùng nhau gào thét, cùng cái kia xăm rồng dây dưa, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh, phạn thiên thần kiếm, phong thiên la bàn, hàng ma thiên đao, tạo hóa thiên cuốn, ngũ hành thủy hỏa côn, cho ta trấn áp. Ngoài ra, tại Tu La Kiếm trấn sát tại trên trấn long kích thời điểm, Vương Đằng há miệng lớn quát, thể nội trong nháy mắt thần quang bắn nhanh, từng kiện chí tôn nói khí lập tức toàn bộ đều bay ra, hướng về Phi Hồng Đại Đế trấn áp tới. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy chí tôn nói khí? Phi Hồng Đại Đế lập tức giật nảy cả mình, chí tôn nói khí liền hắn đều chỉ có một kiện, loại tầng thứ này pháp bảo, Vương Đằng một cái nho nhỏ chí thánh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy, cái này dạy hắn làm sao không giật mình, giết. Nhưng Phi Hồng Đại Đế mặc dù chấn kinh, cũng rất mau trở về thần, gia trì sức mạnh, trong tay trấn long kích uy thế bạo tăng, lực lượng mạnh mẽ mãnh liệt, đem Vương Đằng đẩy lui, đen rửa dịu thế, lớn tối không cương. Ngay lúc này, Dạ Vô Thường bọn người tùy thời ra tay, bây giờ, Dạ Vô Thường không có giữ lại, trực tiếp thi triển ra tối cường thần thông, một đạo ánh kiếm màu đen giống như thôn thiên chi mực, cuốn về phía Phi Hồng Đại Đế, những nơi đi qua, hết thảy đều bị ăn mòn đồng hóa, hóa thành một cổ quỷ dị hắc triều, hướng về Phi Hồng Đại Đế bao phủ tới, đại tự tại ngũ hành chân ấn, bảo tháp lưu ly, trấn áp. Cố Thanh Gió cũng lớn quát, thi triển lớn ngũ hành thần thông công sát Phi Hồng Đại Đế, đồng thời sử dụng chính mình cổ bảo chín tầng bảo tháp lưu ly, hướng về Phi Hồng Đại Đế trấn áp tới. Hiệp Thiên Trọng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đường Nguyệt, Chu Tùng mấy người cũng đều đồng loạt ra tay, toàn bộ đều thi triển ra riêng phần mình tối cường thần thông, toàn lực trấn áp Phi Hồng Đại Đế. Thực lực của bọn hắn vốn là rất mạnh, tăng thêm Phi Hồng Đại Đế gặp trọng trọng áp chế, không cách nào phát huy ra tột cùng nhất thực lực. Đối mặt bọn hắn tất cả mọi người không giữ lại chút nào toàn lực vây công, tăng thêm còn có Vương Đằng xem như chủ lực kiềm chế, làm hắn sắc mặt biến đổi, cảm nhận được uy hiếp to lớn, ầm ầm. Đủ loại kinh khủng thần thông bộc phát, uy thế thực sự quá kinh khủng, chính là cái này thái cổ chiến đài đều chấn động kịch liệt, động tĩnh đáng sợ thậm chí truyền lại đến ngoại giới. Mà Thiên Toàn Thánh Địa bên trong tiểu thế giới, Thiên Toàn Thánh Địa Thánh Chủ, cùng với những trưởng lão kia, bây giờ cũng sớm đã nhìn trợn tròn mắt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng một đoàn người vậy mà yêu nghiệt như thế biến thái, vậy mà cuốn lấy Phi Hồng Đại Đế. Nguyên bản, bọn hắn Thiên Toàn Thánh Địa nhận được Phi Hồng Đại Đế nơi phát ra, cảm thấy lần này có hai tôn Đại Đế, coi như Vương Đằng bên cạnh có Lăng Tiêu Đại Đế, cũng không đáng để lo, chỉ cần hai người tùy tiện một người. Cuốn lấy Lăng Tiêu Đại Đế, một người khác liền có thể ung dung trấn áp lại Vương Đằng, nhưng là bây giờ tình huống lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch rất xa, làm bọn hắn khiếp sợ trong lòng, bởi vì Vương Đằng bọn người liên thủ, vậy mà chặn lại Phi Hồng Đại Đế, thậm chí còn lệnh Phi Hồng Đại Đế lâm vào trong nguy cục, nhưng mà bọn hắn nhưng không ai có thể lên đi tương trợ Phi Hồng Đại Đế trấn áp Vương Đằng bọn người, bởi vì bên trong chiến trường kia, bạo động sức mạnh thật đáng sợ. Căn bản không phải bình thường chuẩn đế đỉnh phong có thể tiếp nhận. Vương Đằng đoàn người này, mặc dù tu vi đều không cao, nhưng mà bất luận cái gì một cái nội tình đều thâm bất khả trắc. Đương thời những thứ này chuẩn đế đỉnh phong, trừ phi nắm giữ cổ pháp, bằng không căn bản không có khả năng là bọn hắn địch. Chỉ là cái kia trong chiến đấu tiết lộ ra ngoài sức mạnh ba động, liền làm cho Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người nhao nhao kinh hoảng lui tránh, căn bản không dám tới gần. Bằng không bên trong chiến trường kia tùy tiện bắn ra một đóa sức mạnh bọc nước đều có thể đem bọn hắn gạt bỏ. Cái này khiến tất cả mọi người bọn họ đều kinh hãi run rẩy, làm sao đều không nghĩ tới Vương Đằng dưới quyền cái này một nhóm người vậy mà đều người người hung mãnh như vậy cùng cường đại. Không chỉ là bọn hắn, còn có chiến trường một bên khác, cùng Lăng Tiêu Đại Đế kịch đấu Vô Vi Đại Đế cũng kinh dị, mí mắt nhảy lên, bởi vì Lăng Tiêu Đại Đế cũng nhận Chu Tùng trận pháp gia trì, bất quá thực lực đề thăng đường công, cũng không có Vương Đằng bọn người khủng bố như vậy, chỉ có năm thành. Nhưng năm thành thực lực tăng lên, đối với hắn tầng thứ này cường giả, cũng là vô cùng kinh khủng, khiến cho Vô Vi Đại Đế đang cùng Lăng Tiêu Đại Đế giao phong bên trong, bị hắn ép không ngừng lui ra phía sau, đã rơi vào hạ phong, cùng Phi Hồng, còn không mau trấn áp đám kia tiểu bối, giúp ta một chút sức lực. Đạo Vô Vi lớn quát, bị Lăng Tiêu Đại Đế áp chế. Càng ngày càng lâm vào bị động, song khi hắn ghé mắt chú ý tới Phi Hồng Đại Đế tình huống, lại là không khỏi khóe mắt giật một cái. Bởi vì, bây giờ Phi Hồng Đại Đế tình thế, so với hắn còn nguy hiểm hơn, làm sao có thể, đám kia tiểu bối. Vô Vi Đại Đế sắc mặt biến đổi, ngay tại Vô Vi Đại Đế gào thét lớn để cho Phi Hồng Đại Đế nhanh chóng trấn áp Vương Đằng đám người đồng thời, đối mặt Vương Đằng, Dạ Vô Thường đám người toàn lực vây giết Phi Hồng Đại Đế lại là thần sắc biến hóa không chắc, ra sức chấn động. Đem cùng với dây dưa Vương Đằng đánh bay ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ chấn động, để cho Vương Đằng nhục thân băng liệt. Nếu không phải nhục thể của hắn cường hoành, dạng này chính diện bị Phi Hồng Đại Đế cường thế đánh bay, chỉ sợ tại chỗ liền thân hình chôn vùi, một bầy kiến hôi cũng mưu toan hám thiên, đều chết cho ta. Phi Hồng Đại Đế triệt để bị chọc giận, trong tay trấn long kích đại khai đại hợp, chém vào cái kia trấn áp xuống các đại chí tôn nói khí, cùng với bốn phương tám hướng từng trấn áp tới thần thông, nhưng mà, lần này Dạ Vô Thường bọn người không có giữ lại, trấn sát mà đến thần thông uy thế kinh người. Đủ để uy hiếp được gặp đa trọng áp chế Phi Hồng Đại Đế. Đêm Vô Thường hắc triều càng nhô ra cùng quỷ dị, ăn mòn đồng hóa Phi Hồng Đại Đế thi triển ra phòng ngự thần thông, uy thế không giảm trái lại còn tăng. Lệnh Phi Hồng Đại Đế sức mạnh vậy mà liên tục không ngừng trôi qua. Cái gì? Đây là cái gì pháp? Phi Hồng Đại Đế biến sắc, ầm ầm. Sau đó, trong cơ thể hắn pháp lực cùng đại đạo chi lực cùng nhau chấn động, trong tay trấn long kích vung vẩy, đem các đại thần thông cường thế chấn nát, chín tầng bảo tháp lưu ly cũng bị đánh bay. Sau đó, vô lượng bảo ấn, phạn thiên thần kiếm, phong thiên la bàn, hàng ma thiên đao, ngũ hành thủy hỏa côn, tạo hóa thiên cuốn các loại đại pháp bảo cũng bị đánh bay. Nhưng cuối cùng, Phi Hồng Đại Đế lại cuối cùng không có thể đem tất cả công kích toàn bộ tan rã, bị Huyền Thiên Thần Đỉnh lập tức đâm đến bay tứ tung. Huyền Thiên Thần Đỉnh giống như một ngụm sáng chói đại tinh, hung hăng đâm vào Phi Hồng Đại Đế trên thân, để cho Phi Hồng Đại Đế tổn thương, giết. Mà lúc trước bị Phi Hồng Đại Đế đánh bay Vương Đằng, đã tại Không Diệt Thần Đạo, Bất Diệt Kiếm Thể cùng với thế giới thụ sinh mệnh tinh hoa dưới sự giúp đỡ, trong nháy mắt khôi phục trên người pha tạp vết rạn. Tại Phi Hồng Đại Đế bị Huyền Thiên Thần Đỉnh đánh bay đồng thời, thần lôi đại đạo gia trì vô ảnh bộ, tăng thêm tu la ma vực các loại thủ đoạn trạng thái gia trì, thuấn di đồng dạng đuổi kịp Phi Hồng Đại Đế, lấy tu la kiếm tài năng tuyệt thế, một kiếm chém bay Phi Hồng Đại Đế đầu người, phốc. Đế huyết hoành vẫy, a. Phi Hồng Đại Đế đầu người lập tức phóng lên trời, há miệng phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, ngươi dám chém xuống đầu lâu của ta, bản đế nhất định phải đem ngươi triệt để trấn sát. Hắn gầm nhẹ. Lập tức liền muốn tiêu hao nguyên khí tái tạo nhục thân, nhưng mà Vương Đằng lại không có khả năng cho hắn cơ hội này, trấn sát ta, ngươi không có cơ hội kia. Huyền Thiên Thần Đỉnh, cho ta trấn áp. Vương Đằng lớn quát, một cước đá vào Phi Hồng Đại Đế trên đầu, làm cầu một dạng đá tiếng Huyền Thiên bên trong chiếc thần đỉnh, pháp lực mạnh mẽ gia trì Huyền Thiên Thần Đỉnh, đem Phi Hồng Đại Đế đầu người trực tiếp trấn áp tại Huyền Thiên Thần Đỉnh ở trong, gọn gàng. Chương 1493 hết thảy trấn áp. Thứ 1493 chương. A. Vương Đằng, ngươi mơ tưởng trấn áp ta. Phi Hồng Đại Đế rống to, bị Vương Đằng dạng này thô bạo một cước đạp tiếng Huyền Thiên bên trong chiếc thần đỉnh trấn áp lại, để cho hắn bi phẫn không thôi. Chính mình đường đường một đời đại đế cảnh giới cường giả, kết quả bây giờ lại bị một tên tiểu bối dạng này trấn áp, cái này thực sự để cho người ta khó mà tiếp thu. Có thể nói vô cùng nhục nhã, nhất là trước đây hắn như vậy cao cao tại thượng, luôn mồm xưng Vương Đằng căn bản không có tư cách cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi, liền nhìn thẳng đều không tiếc phu nhìn nhau, còn từng khinh bỉ Lăng Tiêu Đại Đế trước đây cùng cảnh giới phía dưới thua ở trong tay Vương Đằng, thần phục tại dưới trướng của Vương Đằng. Kết quả bây giờ, hắn tại trạng thái đỉnh phong phía dưới, bị Vương Đằng chặt đứt đầu người, một cước đạp tiếng Huyền Thiên bên trong chiếc thần đỉnh trấn áp lại, điều này làm hắn phát cuồng. Không thể tiếp nhận sự thật này, đầu của hắn phát sáng, tại bên trong chiếc thần đỉnh của Huyền Thiên mạnh mẽ đâm tới, nhưng mất đi nhục thân hắn, làm sao có thể xông đến ra Huyền Thiên thần đỉnh như vậy một kiện chí tôn nói khí trấn áp. Tại Huyền Thiên thần đỉnh trấn áp phía dưới, hắn muốn tái tạo nhục thân đều không làm được, chỉ có một cái đầu lâu. Bao quanh nguyên thần, cái gì cũng làm không được, đại đế cũng bất quá như thế, ngươi liền tạm thời tại bên trong chiếc thần đỉnh của Huyền Thiên đợi a. Đợi đến giải quyết không là đại đế, quay đầu lại đến xử trí ngươi. Vương Đằng đại thủ khẽ đảo. Huyền Thiên thần đỉnh co lại thành lớn chừng bàn tay, bay đến lòng bàn tay của hắn phía trên, liếc mắt nhìn tuyệt không trung thực, muốn lao ra Phi Hồng Đại Đế. Vương Đằng khóe miệng vén lên, đưa tay tại trên chiếc thần đỉnh Huyền Thiên đánh xuống trọng trọng phong ấn cấm chế. Hắn đánh rớt xuống phong ấn, chính là từ tu la kiếm bên trên lĩnh ngộ được phong ấn thần vòng, đem hắn đánh vào Huyền Thiên thần đỉnh miệng đỉnh. Đem Phi Hồng Đại Đế triệt để phong tỏa ở bên trong, không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn ra ngoài cơ hội. Sau đó, Vương Đằng tiện tay liền đem Huyền Thiên thần đỉnh thu vào. Tiếp lấy, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Phi Hồng Đại Đế chí tôn nói khí trấn long kích bên trên. Chí tôn nói khí khí linh linh trí đều không thấp, nhìn thấy nhà mình chủ nhân cư nhiên bị Vương Đằng dạng này trấn áp. Bây giờ Vương Đằng ánh mắt lại hướng về nó xem ra, cái kia trấn long kích lập tức liền biết, Vương Đằng để mắt tới hắn, muốn đánh chú ý của ta. Không cửa. Tiểu tử, thức thời mau thả chủ nhân nhà ta, bằng không Long Gia Gia nhất định phải uống ngươi huyết. Trấn Long kích khí linh rất phách lối, bản thể bên trên khí tức băng lãnh, rất hung tàn, quay lại đây. Nhưng mà, nghe được Trấn Long kích khí linh cái kia phách lối lời nói, Vương Đằng sách theo Tu La Kiếm, hướng về phía Trấn Long kích lớn quát. Tu La Kiếm đối với rất nhiều pháp bảo đều có nhất định áp chế lực, nhất là bây giờ Tu La Kiếm đã giải trừ 5 lớp phong ấn thần vòng. Hơn nữa còn thức tỉnh một tia ý thức, loại áp chế này lực thì càng mạnh, tăng thêm tứ phương, vô lượng bảo ấn, phong thiên la bàn, tạo hóa thiên cuốn, hàng ma thiên đao, ngũ hành thủy hỏa côn, cửu trọng bảo tháp lưu ly, các loại đại pháp bảo cùng nhau hướng về Trấn Long kích vây lại, Trấn Long kích khí linh lập tức yên, lúc này nhận túng, cái kia. Công tử, ta nguyện ý thần phục. Trấn Long kích cơ hồ bị vô lượng bảo ấn chờ chí tôn nói khí áp lấy đi tới Vương Đằng trước mặt. Ở trong khí linh bay ra, là cái nam tử cơ bắp hình tượng, giữ lại Bát Tự liếc sợi râu, có vẻ hơi hèn mọn, cùng Trấn Long kích bực này thô kệch chiến binh hình tượng nhìn qua rất không hợp. Bây giờ, cái này hèn mọn râu cá trê khí linh hướng về phía Vương Đằng cười lấy lòng thần phục. Nó thế nhưng là thấy rõ ràng người tuổi trẻ trước mắt này có nhiều hung tàn, trong tay chấp chưởng các loại chí tôn nói khí, còn có tu la kiếm như vậy một kiện để nó từ sâu trong linh hồn cảm thấy kiên kỵ tuyệt thế hung kiếm. Dưới trướng còn có một đám tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, ngay cả chủ nhân của nó, đường đường đại đế cảnh giới Phi Hồng đại đế, đều bị thứ nhất kiếm chém bay đầu người, trấn áp tại huyền thiên bên trong chiếc thần đỉnh. Thời khắc này nó ngoại trừ thần phục, còn có thể làm cái gì? Phản kháng là không thể nào phản kháng, không muốn linh trí chôn vùi. Cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục, đến nỗi đào tẩu, cũng căn bản không có khả năng. Vương Đằng vồ một cái tại trên trấn long kích, ngược lại là cũng không tiếp lấy đem luyện hóa. Hắn bây giờ không thiếu pháp bảo, mà nơi xa, Thiên Toàn Thánh Địa Thánh Chủ cùng với một đám trưởng lão, nhìn thấy Phi Hồng Đại Đế cư nhiên bị Vương Đằng một kiếm gọt bay đầu người, trấn áp tại bên trong chiếc thần đỉnh huyền thiên, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, kinh hãi không thôi, không có khả năng, bọn hắn vậy mà thật sự đánh tan Đại Đế. Phi Hồng Đại Đế vậy mà đều bị Vương Đằng chém rụng đầu người, bị hắn trấn áp, người này thủ đoạn làm sao lại lợi hại như vậy? Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy chí tôn nói khí? Xong. Phi Hồng Đại Đế bị hắn trấn áp, Vô Vi Đại Đế cũng bị Lăng Tiêu Đại Đế cuốn lấy, chúng ta Thiên Toàn Thánh Địa không có ai có thể ngăn cản hắn. Thiên Toàn Thánh Chủ cùng với một đám trưởng lão toàn bộ đều mí mắt nhảy lên, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, cảm giác đại họa lâm đầu. Nguyên bản có Phi Hồng Đại Đế đến đây tương trợ, bọn hắn còn nghĩ hai vị Đại Đế liên thủ, có thể triệt để trấn áp lại Vương Đằng. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là như thế này một cái kết quả. Phi Hồng Đại Đế vậy mà đều bị trực tiếp chém rụng đầu người trấn áp lại. Bọn hắn Thiên Toàn Thánh Địa Vô Vi Đại Đế tình huống cũng không thể lạc quan. Bị Lăng Tiêu Đại Đế áp chế, mà đổi thành một bên, hư không trong chiến trường. Vô Vi Đại Đế cũng chú ý tới Vương Đằng động tĩnh bên này. Ghé mắt xem ra, vừa vặn nhìn thấy Vương Đằng một kiếm chém rụng Phi Hồng Đại Đế đầu người. Tiếp đó một cước đem hắn đạp tiến huyền thiên bên trong chiếc thần đỉnh trấn áp phong ấn một màn, lập tức con ngươi co rụt lại, khóe mắt cuồng loạn, làm sao có thể, cùng Phi Hồng cư nhiên bị mấy tiểu bối liên thủ trấn áp. Vô Vi Đại Đế đạo Vô Vi kinh dị, cảm thấy không thể tin, hừ, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm hắn chú ý, tự tìm cái chết. Lăng Tiêu Đại Đế nguyên bản đã chiếm thượng phong, bây giờ đạo Vô Vi phân tâm hắn chú ý, Lăng Tiêu Đại Đế lạnh rên một tiếng. Trong tay diệt thế lôi phạt trường mâu cuốn theo vô song uy thế, phốc, một tiếng xuyên thủng đạo Vô Vi ngực, a à. Đạo Vô Vi kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, ngực tiên huyết phun tung tóe, đế huyết phiêu tán rơi rụng, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, đem hắn cũng cho ta trấn áp. Thu hồi trấn long kích, gặp Vô Vi Đại Đế bị Lăng Tiêu Đại Đế trọng thương, Vương Đằng lớn quát một tiếng, mang theo Đêm Vô Thường bọn người cùng một chỗ xông lên phía trước, phải phối hợp Lăng Tiêu Đại Đế cùng một chỗ. Đem hắn trấn áp thô bạo đứng lên, các đại chí tôn nói khí cũng đều bay đi, hào quang rực rỡ, giống như từng khỏa đại tinh, trấn áp tại đạo Vô Vi trên thân, đem hắn nhục thân nện đến sụp đổ. Sở Hoàng, thân ngươi là đại đế lại thần phục một tên tiểu bối, ngươi là đại đế sỉ nhục. Vô Vi Đại Đế gầm thét, Vương Đằng một cái tát liền quất vào Vô Vi Đại Đế trên đầu, đem hắn quất bay, sỉ nhục đại gia ngươi. Huyền Thiên Thần Đỉnh, đem hắn cũng cho ta trấn áp. Hắn đại thủ một phen, đem Huyền Thiên Thần Đỉnh lần nữa tế ra, đem Vô Vi Đại Đế cũng cho ném vào, cùng nhau trấn áp lại. Hai người các ngươi mở miệng đại đế, im lặng đại đế, tư thái cao ngạo, không đem ta để vào mắt, ta bây giờ cũng không giết các ngươi, đợi sau khi trở về, đợi ta tìm hiểu Phật môn vô thượng đại thuật độ nhân kinh, ta liền đem các ngươi hết thảy độ hóa, để các ngươi quy y tại ta, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có phải hay không còn có nơi đây tư thái. Vương Đằng hừ lạnh, lập tức đem Huyền Thiên Thần Đỉnh thu vào, chương 1494 giải quyết ân oán. Thứ 1494 chương. Công tử, đây là đạo Vô Vi chí tôn nói khí. Lăng Tiêu Đại Đế trấn áp lại đạo Vô Vi chí tôn nói khí, đem hắn đưa đến Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng cũng không dài dòng, tương đạo Vô Vi chí tôn nói khí bát quái kính thu vào, ha ha ha ha, hôm nay một trận chiến này thực sự là thống khoái. Đại đế cảnh giới cường giả vậy mà cũng bị chúng ta cho trấn áp. Hiệp Thiên Trùng hưng phấn cười to, bay đến Vương Đằng bên cạnh, những người còn lại cũng đều nhao nhao rơi xuống Vương Đằng bên cạnh, đồng dạng một mặt hưng phấn cùng vẻ kích động, dĩ vãng đại đế cảnh giới cường giả tại trước mặt bọn hắn, cao cao tại thượng, giống như thần lời nói không tầm thường, nhưng bây giờ, bọn hắn lại liên thủ trấn áp một tôn đương thời đại đế, bất quá bây giờ, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt, trước đây vây công Phi Hồng đại đế, bọn hắn đều tiêu hao không nhỏ, nhưng Vương Đằng đã sớm chuẩn bị cho bọn họ nguyên linh hồi khí đan, mặc dù lần này tiêu hao khá lớn, nhưng còn không đến mức hư thoát. Vương Đằng nhìn về phía Cố Thanh Phong nói, Thanh Phong, ngươi tu luyện chính là ngũ hành thần thông, chính tầng bảo tháp lưu ly đối với thực lực của bản thân ngươi tăng thêm cũng không lớn, trong tay của ta cái này ngũ hành thủy hỏa côn, chính là thuộc tính ngũ hành chí tôn nói khí, cùng ngươi tương hợp, đổi lấy ngươi chính tầng lưu ly tháp A. Cố Thanh Phong văn lời mở miệng nói, công tử nếu có điều cần, nhưng quản cầm lấy đi chính là. Nói xong, Cố Thanh Phong đem chính tầng lưu ly tháp lấy ra ngoài, Vương Đằng lắc đầu nói, mặc dù ngươi bây giờ đuổi theo tại ta, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Cố Thanh Phong mở miệng nói, ta ngược lại thật ra không có gì, chính là lưu ly đi theo ta thời gian đã lâu, nếu nàng không muốn, ta. Quá tốt rồi, lưu ly nguyện ý đi theo Vương Đằng công tử. Còn không đợi Cố Thanh Phong nói xong, chính tầng bảo tháp lưu ly bên trong khí linh tiểu la lị chính là lập tức bay ra, một mặt vẻ mừng rỡ. Cố Thanh Phong sắc mặt lập tức đen thành đáy nồi, nhìn xem khí linh tiểu la lị, một mặt dấu chấm hỏi, có thể đừng chân thật như vậy sao? Nhưng mà khí linh tiểu la lị trước đây liền đã bị Vương Đằng trên người vô lượng bảo ấn các loại pháp bảo cho tẩy não, đã sớm muốn đi nương nhờ Vương Đằng, bây giờ tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Chủ nhân, ngươi yên tâm, lưu ly liền xem như đi theo công tử, cũng vẫn là sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ngươi. Tiểu lưu ly hướng về phía Cố Thanh Phong thè lưỡi, có chút ngượng ngùng nói. Cố Thanh Phong cảm thấy rất đâm tâm, đem chính tầng bảo tháp lưu ly giao cho Vương Đằng nói, tất nhiên lưu ly đồng ý, Thanh Phong cũng không ý kiến. Vương Đằng gật đầu một cái, đem chính tầng lưu ly nhận lấy, trực tiếp luyện hóa, đồng thời, hắn vung tay lên, ngũ hành thủy hỏa côn bay về phía Cố Thanh Phong, hai người các ngươi cầm tinh tương hợp, phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể phát huy ra các ngươi song phương cùng ưu thế. Cố Thanh Phong tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn tu luyện chính là đại tự tại ngũ hành, là ngũ hành loại thần thông thuật pháp, phối hợp ngũ hành thủy hỏa côn, có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, đồng thời hắn ngũ hành pháp lực, cũng có thể thôi phát ra ngũ hành thủy hỏa côn mạnh hơn uy năng, cho nên bây giờ, Cố Thanh Phong cùng ngũ hành thủy hỏa côn song phương cũng đều không có ý kiến. A, tòa này bảo tháp lưu ly khí linh tại sao là một cái tiểu la lị? Tu la kiếm vù vù, ở trong khí linh tiểu tu phát ra thanh âm non nớt, nó ý niệm hiển hóa, hóa thành một cái tú khí tiểu nam hài, mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm bảo tháp lưu ly khí linh. Kết quả cái kia khí linh tiểu la lị trừng mắt to như nước trong veo nhìn qua, tiểu tu lập tức dọa đến sắc mặt đỏ lên, sư, trong một tiếng lui về tu la kiếm, không lên tiếng nữa. Nhìn thấy tiểu tu phản ứng, Vương Đằng không khỏi sững sờ. Lập tức trên mặt nhịn không được hiện lên một tia mập mờ chi sắc, cái này nổi cơn giận hung tàn vô cùng tu la kiếm khí linh, vậy mà cũng sẽ có như vậy thẹn thùng tư thái, tiểu tu, ngươi đem tu la ma vực nhận lấy đi. Vương Đằng hướng về phía tu la kiếm nói, đồng thời hắn cũng đem trên thân đủ loại khí tức cường đại hết thảy thu vào, trước đây một mực cùng hắn ầm ĩ không ngừng tiểu tu, theo trong chính tầng bảo tháp lưu ly khí linh xuất hiện, đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, nghe được Vương Đằng lời nói. Tiểu tu im lặng thu hồi tu la ma vực, tiếp lấy Vương Đằng phất ống tay áo một cái, đem tu la kiếm. Chính tầng bảo tháp lưu ly, vô lượng bảo ấn các loại đại pháp bảo hết thảy thu vào, sau đó hắn ánh mắt rơi xuống thiên toàn thánh địa trên thân mọi người, bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, thiên toàn thánh địa thánh chủ cùng với một đám trưởng lão lập tức nhao nhao thân hình rung lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người lông tơ đều lật ngược lại, lật tay ở giữa. Tùy ý thu hồi Phi Hồng Đại Đế sử dụng thái cổ chiến đài, Vương Đằng hướng về phía Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người nói, Thiên Toàn Thánh Chủ, bây giờ chúng ta nên tính toán ngày xưa nợ cũ. Thiên Toàn Thánh Chủ nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, hắn thở sâu, hướng về phía Vương Đằng sâu bái, lại không trước đây kiêu căng, Thiên Toàn Thánh Địa, nguyện vì ngày đó truy sát đạo hữu sự tình nói xin lỗi, còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình, tha thứ ta Thiên Toàn trên Thánh Địa hạ nhân mấy người. Muốn ta thủ hạ lưu tình. Vương Đằng nghe vậy lại là lạnh rên một tiếng, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa vậy mà liên hợp thượng cổ Tề gia đại đế, cho tới bây giờ còn nghĩ trấn sát ta, bây giờ nhẹ nhàng một câu nguyện ý xin lỗi, liền muốn một bút xóa bỏ. Trước đây hạ lệnh người đuổi giết ta, là ngươi đi. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Thiên Toàn Thánh Chủ trên thân, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bay tiết ra, cái kia Thiên Toàn Thánh Chủ lập tức sắc mặt đại biến, ngươi. Phốc. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia hừng hực kiếm quang trực tiếp xuyên thủng Thiên Toàn Thánh Chủ phòng ngự, tại chỗ đem hắn đinh giết, Thánh Chủ. Tứ phương Thiên Toàn Thánh Địa trưởng lão nhao nhao biến sắc, lên tiếng kinh hô, sau đó tất cả trưởng lão toàn bộ đều gầm thét, Vương Đằng, ngươi dám giết ta Thiên Toàn Thánh Địa Thánh Chủ. Giết hắn, liều mạng với ngươi. Có mấy cái trưởng lão sát ý lăng nhiên, nhao nhao bạo hướng dựng lên, ân. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên người bọn họ, tự tìm cái chết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nguyên bản khinh thường với đi chém giết Thiên Toàn Thánh Địa những cái kia tu vi thấp kém đệ tử, thậm chí liền xem như những trưởng lão này, hắn đều không có hứng thú gì, nhưng bây giờ, lại có người dám nhảy ra tự tìm cái chết, đối với hắn lộ ra sát cơ, vậy hắn cũng không để ý đem hắn gạt bỏ, hắn trực tiếp đại thủ tại hư không một trảo, trong hư không lúc trước lúc chiến đấu lưu lại những kiếm khí kia, bởi vì bất diệt kiếm ý nguyên nhân, đến bây giờ đều không có triệt để tán đi, bây giờ bị Vương Đằng một cái thu hút trong tay, vẫy tay một cái, kiếm khí trút xuống, đem mấy cái kia đối với hắn lộ ra sát cơ trưởng lão hết thảy giảo sát tại chỗ, a à. Phốc phốc phốc, mấy cái kia trưởng lão nhao nhao kêu thảm một tiếng, chớp mắt liền bị cái kia cường đại kiếm khí trực tiếp giảo sát thành một đám xương máu, chết đến mức không thể chết thêm, mà còn sót lại những trưởng lão kia, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức bị triệt để chấn nhiếp, bị Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn, toàn bộ đều vong hồn cổ bốc lên, hoảng sợ bất an, hừ, trước đây các ngươi thượng cổ thế lực cỡ nào cao cao tại thượng, dậm chân một cái đông hoang liền có thể chấn động mạnh, tại trong mắt các ngươi, ta lúc ban đầu bất quá là một con dung dế mà thôi, có thể tùy ý bóp giết. Có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay? Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua còn sót lại những hoảng sợ muốn chết trưởng lão kia, Vương Đằng lạnh trên một tiếng, thản nhiên nói, chương 1495 oanh động đông hoang. Thứ 1495 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, còn sót lại những cái kia Thiên Toàn Thánh Địa trưởng lão nhao nhao sắc mặt biến đổi không chắc, nếu sớm biết hôm nay, bọn hắn tuyệt sẽ không trêu chọc phải tên sát tinh này, nhưng bây giờ, việc đã đến nước này, nói cái gì đều trễ, còn sót lại những trưởng lão này, nhao nhao biểu thị nguyện ý chấp tay dâng lên bảo khố, xem như bồi thường, Vương Đằng giết Thiên Toàn Thánh Chủ, lại chém mấy tôn đối nó lòng mang oán giận trưởng lão, thu Thiên Toàn Thánh Địa bảo khố sau, cũng tịnh không đối với Thiên Toàn Thánh Địa chém tận giết tuyệt, cũng không phải là hắn nhân từ, mà là khinh thường với đối với những người này ra tay, đến hắn bây giờ cảnh giới này, Thiên Toàn Thánh Địa còn sót lại những người này, thực sự quá yếu. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, đối với hắn mà nói, còn sót lại những thứ này Thiên Toàn Thánh Địa trưởng lão cũng tốt, đệ tử cũng được, cùng trên đất sâu kiến cũng không có bao nhiêu khác nhau, đối nó không sinh ra nửa điểm hứng thú, giết chủ yếu vài cái nhân vật, lấy đi bảo khố, Thiên Toàn Thánh Địa truyền thừa này lâu đời thượng cổ thế lực, đối với hắn đã không uy hiếp nữa, bây giờ nên đi Tề gia đi tới một lần. Vương Đằng thản nhiên nói, Chu Lỏng tế ra truyền tống trận, cuốn lên đám người thân hình, liền biến mất vô tung, thánh địa. Xong. Khi Vương Đằng một đoàn người rời đi, Thiên Toàn Thánh Địa may mắn còn sống sót vài tên trưởng lão cuối cùng nhìn không được bi thiết, đại đế bị trấn áp, thánh chủ bị giết, tầng cao nhất vài tên trưởng lão cũng đều bị chém giết, tính cả bảo khố cũng bị Vương Đằng lấy đi. Bọn hắn Thiên Toàn Thánh Địa có thể nói là bị từ trước tới nay trầm trọng nhất một lần đã kích, mà hết thảy này, tất cả bắt nguồn từ trước đây đối với Vương Đằng bày ra truy sát, ngày xưa bởi vì hôm nay quả, thượng cổ Tề gia, khi Vương Đằng buông xuống thượng cổ Tề gia cao tầng liền lập tức biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn Tề gia đại đế Phi Hồng đại đế tiến đến Thiên Toàn Thánh Địa tương trợ, bây giờ Vương Đằng xuất hiện tại hắn thượng cổ Tề gia, kết quả của nó không cần nói cũng biết, hơn nữa, bọn hắn trước đây một mực có cường giả chú ý Thiên Toàn Thánh Địa chuyện xảy ra, Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế bị trấn áp, bọn hắn Tề gia trước tiên nhận được tin tức, Vương Đằng, ta thượng cổ Tề gia, nguyện ý giao ra bảo khố xem như nhận lỗi, có thể hay không buông tha ta Tề gia những người khác. Chủ nhà họ Tề ánh mắt phức tạp nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này, lập tức thở sâu, nói thẳng vào vấn đề, vẻn vẹn bảo khố, còn chưa đủ. Vương Đằng liếc mắt nhìn chủ nhà họ Tề, lắc đầu, thản nhiên nói, nếu là lúc trước ngươi thượng cổ Tề gia, không có đi liên hợp Thiên Toàn Thánh Địa, muốn đồ trấn sát ta, ta ngược lại thật ra có thể bỏ qua cho tính mạng các ngươi. Nhưng, đến hôm nay, các ngươi Tề gia đối với ta lại còn lòng mang sát niệm, nếu không phải lần này ta chuẩn bị chu toàn, chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng. Ta cũng không loạn sát vô tội, các ngươi Tề gia đương quyền mấy người, tự sát nơi này, ta có thể tha thứ những người khác. Phương Đằng cũng không có bởi vì đối phương chủ động nguyện ý giao ra bảo khố liền nhân từ nương tay, hắn lần này xuất thế, nó mục đích chính là cùng trước đây đuổi giết thế lực của hắn thanh toán, làm sao có thể dễ dàng coi như không có gì, chỉ lấy mấu chốt nhất mấy người tính mệnh, đã là mở một mặt lưới. Vương Đằng, ngươi chớ quá mức. Nhưng mà, nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức liền có trưởng lão sắc mặt đại biến, hướng về phía Vương Đằng nổi giận nói, muốn bọn hắn Tề gia gia chủ cùng với cầm quyền vài tên trưởng lão tự sát, cái này sẽ là bọn hắn thượng cổ Tề gia sỉ nhục. Hậu phương, còn có một cái người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận cùng sát cơ, người này chính là Tề Thiếu Bạch, trước đây xuất lĩnh Tề gia đội tàu, xâm nhập Tử Vong chi hải, tìm tòi đến hoang thổ chỗ, từng khai cuộc đúc kiếm bên ngoài thành Chư Thánh Lăng mộ, bị Vương Đằng một chỉ điểm sát, lại là mượn nhờ bí phù chết giả, về sau bị cổ Tề gia nhận về, ân. Bây giờ, bị Tề Thiếu Bạch cái kia ánh mắt cừu hận nhìn chăm chú, Vương Đằng lập tức sinh ra cảm ứng, hắn bây giờ, thần hồn cường đại, cảm giác vô cùng nhạy cảm ứng được Tề Thiếu Bạch cái kia ánh mắt cừu hận, Vương Đằng lập tức ghé mắt nhìn lại, lập tức ánh mắt lập tức vẫy một cái. Nguyên lai là ngươi, ngươi lại còn sống sót, lần này lại còn dám đối với ta lộ ra ánh mắt cừu hận như vậy, sát ý ngầm, tự tìm cái chết. Hắn trực tiếp đại thủ cách không một trảo, một cổ đáng sợ pháp lực, trực tiếp đem Tề Thiếu Bạch bao phủ, lập tức bỗng nhiên một cái bóp lũng, đem hắn trực tiếp bóp giết tại chỗ, thiếu trắng. Chủ nhà họ Tề lập tức sắc mặt đại biến, lập tức bỗng nhiên nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ, nhưng cuối cùng nhưng lại bỗng nhiên xì hơi, bởi vì bây giờ, đứng ở trước mặt hắn, đã không còn là trước đây cái kia tùy ý bọn hắn nắm quả hồng mềm. Hôm nay, hắn thượng cổ Tề gia, nhất định vì trước đây hành động phụ trách, tiếp nhận kết quả. Hắn thở sâu, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Đạo, ta nguyện tự sát, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, buông tha ta Tề gia đám người còn lại. Mấy cái khác đương quyền trưởng lão, cũng đều nhao nhao trầm mặt, cuối cùng cũng đều hít sâu một cái nói. Chúng ta cũng nguyện tuân theo, trước đây hạ lệnh truy sát ngươi, chúng ta nguyện vì này phụ trách. Gia chủ, chư vị trưởng lão, bốn phía khác Tề gia đám người nhao nhao bi thiết, bọn hắn thượng cổ Tề gia, từng sừng sững Đông Hoang Kim Tự Tháp đỉnh, bây giờ lại bị người để lên môn tới, khiến cho đương đại gia chủ cùng đương quyền trưởng lão tự sát, đây là vô cùng nhục nhã, chủ nhà họ Tề cùng vài tên đương quyền trưởng lão chủ động hóa đạo tự sát, hóa thành từng mảnh quang vũ. Tiêu vong ở giữa thiên địa, Tề gia bên trong, vô số Tề gia trưởng lão cùng tử đệ nhao nhao bi thiết, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Vương Đằng lắc đầu, cũng không bởi vậy động lòng trắc ẩn, lấy đi Tề gia bảo khố, Vương Đằng không hề động Tề gia đám người còn lại, mang theo Lăng Tiêu đại đế bọn người trực tiếp rời đi Tề gia. Các phương thế lực tại Vương Đằng đi Thiên Toàn Thánh Địa thời điểm, liền độ cao chú ý Vương Đằng động tĩnh, Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia chuyện xảy ra, cũng tại trước tiên truyền bá ra ngoài, lập tức tại Đông Hoang nhất lên một hồi sóng to gió lớn, cái gì? Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế liên thủ, vậy mà nhao nhao bị Vương Đằng chặt đứt đầu người, trấn áp. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đây là thật sao? Vương Đằng vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế sao? Ngay cả đương thời Đại Đế, vậy mà đều đã không làm gì được hắn. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia người cầm quyền tất cả mệnh tan hoàn tuyền. Chủ nhà họ Tề cùng vài tên đương quyền trưởng lão bị buộc tự sát, bị thúc ép hóa đạo. Từng cái tin tức giống như vòi rồng, cấp tốc tứ ngược toàn bộ Đông Nguyên vực, khiến cho toàn bộ Đông Hoang đều trở nên sôi trào. Liền Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế hai tôn đại đế liên thủ, vậy mà đều không trấn áp được cái kia Vương Đằng. Cái này thực sự làm cho người rất rung động, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những cái kia trước đây từng tham dự đuổi giết Vương Đằng thế lực, bây giờ càng là trong lòng sợ hãi không thôi. Nhớ ngày đó, Vương Đằng từng bị bọn hắn các phương thế lực truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bây giờ mới trôi qua thời gian bao lâu, bất quá ngắn ngủi thời gian hơn một năm thôi. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, đối phương vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, cuối cùng là cái gì yêu nghiệt quái thai, chương 1496 trăm rừng thịnh yến. Thứ 1496 chương. Thượng cổ Tề gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa đại đế nhao nhao bị trấn áp, hai đại thượng cổ thế lực tất cả phát sinh biến cố như thế, toàn bộ Đông Hoang đều bị oanh động, không cách nào bình tĩnh. Những cái kia từng tham dự truy sát Vương Đằng các đại đỉnh cấp thế lực, bây giờ tất cả lo sợ bất an, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại trưởng thành đến tình trạng như thế. Sau đó, Đông Hoang sôi trào, các phương đỉnh cấp thế lực ngay đầu tiên làm ra hành động, lẫn nhau liên hệ, thương lượng cách giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì bây giờ, liền nắm giữ đại đế trấn giữ thượng cổ thế lực, đều bị Vương Đằng quét ngang nghiền ép, khó thoát thanh toán, bọn hắn càng thêm không thể nào là Vương Đằng đối thủ. Nếu là bị Vương Đằng chủ động tìm tới cửa, chỉ sợ thiệt hại sẽ càng thêm thảm trọng, tính cả bọn hắn những thứ này đương quyền người, chỉ sợ đều đem khó thoát chủ nhà họ Tề cùng với cái kia vài tên đương quyền trưởng lão theo gót. Cái kia Vương Đằng bây giờ đã triệt để đã có thành tựu, Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia hai tôn đại đế liên thủ đều bị trấn áp, kế tiếp hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chắc chắn cùng chúng ta thanh toán. Nếu hắn tìm đến, lấy hắn bây giờ uy thế cùng sức mạnh, chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản được, lập tức chỉ có chân thành hòa giải, có lẽ có thể lắng lại hắn trong lồng ngực nộ diễm. Có đỉnh tiêm thế lực tông chủ mở miệng, thông qua đưa tin pháp bảo, liên lạc khác một chút đỉnh tiêm thế lực, các phương thế lực cũng tất cả đều lòng người bàng hoàng, ai cũng không nghĩ tới ngày đó căn bản vốn không để ở trong mắt một con dung dế, bây giờ vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy, liên tiếp quét ngang Đông Hoang tam đại thượng cổ thế lực, hai tôn đại đế liên thủ đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn, uy chấn thiên hạ, bây giờ, các phương thế lực khẩn cấp thương thảo, cuối cùng nhau nhau làm ra quyết định, hòa giải, chủ động bồi tội, quyết không thể để cho Vương Đằng giết đến tận cửa, bằng không kết quả bọn hắn đem khó có thể chịu đựng. Sau đó, Đông Nguyên vực các phương thế lực liên hợp, tổ chức một hồi cỡ lớn thịnh yến, mời Vương Đằng tham gia, dự định mượn trận yến hội này, cùng Vương Đằng cúi đầu bồi tội, hóa giải song phương ân oán, Bách Lâm thịnh yến. Từ thượng cổ Tề gia đi ra ngoài Vương Đằng, trước tiên thu đến mời, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức khóe miệng của hắn khẽ nhếch, cười nhạt nói, Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia nhau nhau bị trấn áp, gặp thanh toán, khác các phương thế lực quả nhiên đều bị chấn nhiếp rồi. Thực lực, quả nhiên là thế giới này tuyên cổ bất biến thiết luật a. Vương Đằng thì thào, ngày xưa suy thoái thời điểm, các phương thế lực xem hắn như sâu kiến cùng cỏ rác, tùy ý ra tay, muốn đồ nghiền sát hắn đoạt bảo, bây giờ cuộc khởi mạnh mẽ, trấn áp lên cổ Sở gia, thượng cổ Tề gia, cùng với Thiên Toàn Thánh Địa tam đại thượng cổ thế lực, thể hiện ra lực lượng cường đại, các phương thế lực thái độ liền lập tức chuyển biến, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hóa giải ngày xưa ân oán, công tử muốn đi dự tiệc sao? Chu buông ra miệng hỏi, Vương Đằng đạo hữu, lần này chúng ta các phương thế lực liên hợp tổ chức cái này Bách Lâm thịnh yến, chính là mang tuyệt đối thành ý, hy vọng có thể cùng đạo hữu hóa giải ngày xưa ân oán. Vài tên xem như đại biểu đến đây mời Vương Đằng thế lực cao cấp tông chủ cấp cường giả nhau nhau chắp tay, thái độ vô cùng thành khẩn, không có nửa điểm giá đỡ, những thứ này đỉnh cấp thế lực, mặc dù không như trên cổ thế lực, không có đại đế cảnh giới cường giả tọa trấn, nhưng mà nội tình cũng đều không thể coi thường, hắn nhất tông chi chủ, tự mình viễn phó mà đến mời, có thể thấy được hắn đối với Vương Đằng coi trọng, chỉ sợ Vương Đằng không muốn cùng bọn hắn hóa can qua, hoặc giống như nhằm vào thượng cổ Tề gia gia chủ cùng với những cái kia đương quyền trưởng lão, bức bách bọn hắn tự sát. Bây giờ, mọi người đều rất thấp thỏm, ngày xưa không đem Vương Đằng để ở trong mắt, bây giờ đối mặt Vương Đằng dĩ nhiên đã có chút không chịu nổi. Vương Đằng trên thân tản mát ra uy áp, trên trán tất cả mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng chột dạ, Vương Đằng hơi lườm bọn hắn, cười nhạt một tiếng, tất nhiên các phương thế lực mời, ta lại sao dễ cự tuyệt. Nếu các phương thế lực quả thật có đầy đủ thành ý, Vương Mỗ tự nhiên nguyện cùng chư vị hóa giải ân oán. Nghe được Vương Đằng lời nói, mấy vị kia tông chủ lập tức nhao nhao thở vào một hơi, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đạo hữu yên tâm, chúng ta đối với ngày xưa truy sát đạo hữu hành động cũng đều hối hận cực kỳ, biết vậy chẳng làm, lần này tất cả mang tuyệt đối thành ý, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Dẫn đường đi. Vương Đằng bình thản nói, đạo hữu thỉnh. Mấy vị Đông Nguyên vực đỉnh tiêm thế lực tông chủ tự thân vì Vương Đằng dẫn đường. Bách Lâm thịnh yến tại Đông Nguyên vực một cái phi thường nổi danh linh địa cử hành, chính tòa đẹp đẽ hồ nước tất cả thành một màu, tô điểm ở giữa, hồ nước tứ phương, linh phong tọa lạc, trên ngọn núi đủ loại đình đài cung điện, bên hông linh vụ phun trào, bây giờ, không thiếu tu sĩ mạnh mẽ, đứng lơ lửng trên không, nhìn về phương xa, những người này, dĩ vãng đặt ở Đông Hoang, người người đều là khó lường đại nhân vật, không dễ dàng có thể thấy, là Đông Hoang các đại thế lực cao cấp cao tầng. Lúc này, tất cả mọi người đều trông mong mà đối đãi, trong lòng đều có chút lo lắng bất an. Kiều Tông Chủ, ngươi nói cái kia Vương Đằng sẽ không phải không tới dự tiệc a? Nói đến, mặc dù chúng ta các phương thế lực đích xác từng không chỉ một lần đuổi giết hắn, nhưng hắn cũng không từng chịu tổn hại, ngược lại là chúng ta mỗi lần đuổi giết hắn đều tổn thất nặng nề, bây giờ lại ngược lại còn muốn chúng ta bồi tội xin lỗi. Có người nhịn không được mở miệng, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không cam lòng. Ngươi nếu là không cam tâm, đều có thể ra khỏi lần này yến hội, không có người sẽ ngăn đón ngươi. Nghe được hắn lời nói, tên kia Kiều Tông Chủ hừ lạnh nói, cùng với kéo dài khoảng cách, gia hỏa này, đến bây giờ lại còn đang xoắn xuýt những thứ này, muốn tìm cái chết hay sao, không gặp Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia đều bị giả như vậy sao? Ta cũng liền thuận miệng nói một chút, Kiều Tông Chủ ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì? Người kia mở miệng, ngay lúc này, nơi xa hư không có từng đạo khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận, tới. Giữa không trung, các phương thế lực cường giả lập tức nhao nhao thân hình chấn động, vội vàng đình chỉ lẫn nhau phàn nàn cùng trò chuyện, ánh mắt bắn về phía nơi xa cái kia nhanh chóng tiếp cận mấy thân ảnh. Vương Đằng một đoàn người lăng không dậm chân, dưới chân thần hồng trải đường, một bước ở giữa chớp mắt vạn dặm, chớp mắt liền đi đến yến hội sở tại chi địa. Giữa không trung các phương thực lực cường giả lập tức nhao nhao tiến ra đón, trên mặt gạt ra nụ cười, hướng về phía Vương Đằng nhiệt tình chắp tay hành lễ, chúng ta cung kính bồi tiếp đạo hữu đã lâu, đạo hữu mau mau nhập tọa. Vương Đằng liếc mắt nhìn tứ phương đám người, trên cơ bản trước đây đuổi giết hắn những cái kia thế lực cao cấp cao tầng đều tới, bây giờ toàn bộ đều chen chút nụ cười, khách khí hàn huyên. Vương Đằng lại là cũng không khách khí với bọn họ, hắn biết rõ đối phương bây giờ thái độ đại biến, cũng không phải là bọn hắn thật sự vì ngày đó đuổi giết hắn mà hối hận, bất quá là bởi vì hắn bây giờ thực lực cường đại, bức bách tại áp lực của hắn, cho nên mới ủy khuất như vậy cầu toàn thôi. Nói nhảm liền không cần nói nhiều, ta cũng không có công phu cùng các ngươi ở đây hàn huyên, đại gia cũng không có như thế sâu giao tình. Vương Đằng cũng không có hứng thú cùng bọn hắn lẫn nhau hàn huyên, nói thẳng vào vấn đề, các ngươi muốn hóa giải ân oán, có thể, chỉ cần lấy ra đầy đủ thành ý, ngày xưa ân oán, đều có thể xóa bỏ. Chương 1497 các phương tất cả cúi đầu. Thứ 1497 chương. Còn nghĩ cùng Vương Đằng hàn huyên một phen. Kể một ít mềm mỏng các loại, nếm thử cùng Vương Đằng rút ngắn cảm tình, từ đó giảm xuống, thành ý yêu cầu các phương thế lực cường giả, nghe được Vương Đằng khai môn kiến sơn mà nói, lập tức nhao nhao thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới Vương Đằng trực tiếp như vậy, không ít người đều thầm than khẩu khí, xem ra hôm nay muốn hóa giải ân oán, không lớn chảy máu là không được, ta Thiên Huyền môn nguyện cùng đạo hữu hóa giải ân oán, ngày xưa truy sát đạo hữu, thật sự là lão phu nhất thời hồ đồ, dứt khoát đạo hữu bình yên vô sự, bằng không nếu thật là tổn thương đạo hữu một chút, lão phu đều lương tâm khó có thể bình an a. Đông Nguyên vực đỉnh tiêm thế lực một trong Thiên Huyền môn môn chủ lập tức mở miệng, lù lù thở dài một tiếng, tràn đầy tự trách, sau đó hắn trực tiếp lật tay lấy ra một tòa bảo khố, mở miệng thở dài, Vương Đằng đạo hữu, đây là ta Thiên Huyền môn bảo khố, cũng là ta Thiên Huyền câu đối hai bên cánh cửa đạo hữu bồi tội chi lễ, còn xin đạo hữu vạn chớ chối từ, bằng không lão phu thậm chí Thiên Huyền môn thượng hạ nhân mấy người, tất cả lương tâm bất an. Thiên Huyền môn môn chủ tình cảm dạt dào, trực giáo tứ phương khác các đại thế lực cường giả trợn mắt hốc mồm, nghe được Thiên Huyền môn chủ tình cảm dạt dào lời nói, nhìn xem Thiên Huyền môn chủ dân tặng đi lên bảo khố. Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, thần thức nhìn lướt qua tòa này bảo khố, Vương Đằng phát hiện trong bảo khố quả nhiên vô số trân bảo, tồn kho phong phú, mặc dù không biết đối phương là không giấu giếm một chút, bất quá chỉ là dưới mắt trong bảo khố này tài nguyên bảo vật cũng không ít, liền cũng sẽ không đi truy cứu khác. Tòa này bảo khố bị Thiên Huyền môn chủ lấy đại pháp lực thu nhỏ, giống như pháp bảo cuốn theo mà đến, bây giờ đưa đến Vương Đằng trước mặt, Vương Đằng cũng không có khách khí, trực tiếp đem hắn thu vào, cười nói, hảo, Thiên Huyền môn chủ đã có thành ý như thế, Vương mỗ nếu là cự tuyệt, chỉ sợ ngược lại phải nhường đường hữu lương tâm bất an, đã như vậy, đạo hữu thành ý ta liền nhận, ân oán giữa ngươi ta, liền đến đây coi như không có gì, ngày xưa đủ loại đều là mây khói. Gặp Vương Đằng nhận lấy bảo khố, Thiên Huyền môn chủ trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn làm sao có thể nguyện ý đem bảo khố đưa tiễn, nhưng bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Sau đó, tại chỗ khác các phương thế lực cũng đều nhao nhao bắt chước Thiên Huyền môn chủ, tranh nhau chen lấn hướng Vương Đằng bồi tội xin lỗi. Hơn nữa đưa lên tràn đầy thành ý, bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong bảo khố, lấy đại pháp lực đại thần thông đem hắn mang theo bên người, bây giờ nhao nhao đưa đến trong tay Vương Đằng. Vương Đằng đối với cái này ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả bảo khố hết thảy thu vào trong thần ma lệnh. Đem thần ma lệnh chủ không gian đều chen đầy, cuối cùng nhét vào chu tước bên trong bí cảnh, vừa mới dung nạp xuống những thứ này các đại đỉnh tiêm tông môn bảo khố. Bây giờ, tất cả mọi người đều tâm tình phức tạp, trước đây bọn hắn sở dĩ truy sát Vương Đằng, chính là ngấp nghé Vương Đằng trên người đủ loại tài nguyên bảo tàng. Kết quả bây giờ, bọn hắn chẳng những không thể đoạt được Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng, ngược lại đem tự thân tông môn nội tình đều cho mất đi. Đến bây giờ, Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng, giá trị đã không cách nào đánh giá, cơ hồ toàn bộ Đông Nguyên vực nội tình đều hội tụ đến một mình hắn trên thân. Đây là bực nào tài phú, có thể nói là phú giáp thiên hạ. Tất nhiên chư vị đều có thành ý như vậy, như vậy ngày xưa ân oán liền liền như vậy tan thành mây khói. Nếu như các ngươi còn có dư thừa bảo khố, ta ngược lại thật ra sẽ rất hoan nghênh các ngươi lại đến truy sát ta. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, nghe được hắn lời nói. Tất cả mọi người tại chỗ lập tức khóe miệng giật một cái, nhao nhao cười xòa nói, đạo hữu nói đùa. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, đông hoang nơi nào đó, lại là đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, chấn động bát phương. Tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh, là vẫn thần chi địa phương hướng. Không ít người ánh mắt hừng hực, trong mắt có tinh mang bắn ra, trước đây liền có nghe đồn. Chư đế đã hoàn thành sau cùng bố trí, muốn toàn diện tiếp dẫn chư đế thời đại bên trong cường giả trở về, chẳng lẽ đã chính thức bắt đầu sao? Có người kinh hô, phần phật. Tứ phương thiên địa linh cơ tuôn ra, toàn bộ Đông Nguyên vực phong vân biến sắc, giữa thiên địa, quy tắc trật tự đều hiển hóa ra ngoài, thanh thế kinh khủng, cái kia bạo động linh cơ, nhao nhao hướng về vẫn thần chi địa vị trí hội tụ tới. Vương Đằng cũng ghé mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm vẫn thần chi địa phương hướng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, chư đế đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng, thật sự dự định đem chư đế thời đại cường giả đều tiếp dẫn trở về sao? Công tử, các đại tông môn năm đó đều có chư đế thời đại tiên hiền lâm vào vẫn thần chi địa, nếu là bọn họ quả thật trở về, biết được công tử lấy đi bọn hắn tất cả đại tông môn bảo khố nội tình, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Vương Đằng bên cạnh, Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, nhìn chằm chằm vẫn thần chi địa phương hướng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ác liệt chi sắc, ngươi muốn ngăn cản chư đế kế hoạch. Vương Đằng nhìn Lăng Tiêu đại đế một mắt, cười nhạt một tiếng, vẫn thần chi địa hội tụ chư đế cường giả cũng không ít hơn nửa đếm, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn ngăn cản bọn hắn, còn làm không được. Đến nỗi Đông Lăng Sơn những cái kia tiền bối, bọn hắn mới sẽ không xen vào việc của người khác, trừ phi chư đế chủ động đánh lên ta Đông Lăng Sơn, có lẽ bọn hắn sẽ ra mặt che chở một hai. Huống hồ chư đế thời đại trở về, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nói đến đây, Vương Đằng khóe miệng vén lên, ánh mắt bên trong có tinh mang phun trào, ta thật muốn xem, năm đó cái kia huy hoàng nhất thời đại, đến tột cùng là bộ dáng gì. Loạn thế ra hào kiệt, chư đế thời đại trở về, chính là trận này loạn thế bắt đầu, chúng ta không cần thiết đi ngăn cản đại thế, mà là hẳn là thừa thế xông lên, đứng ở trận này đại thế đỉnh, duy ngã độc tôn. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng trên thân bỗng nhiên phóng ra một cổ đáng sợ uy thế, giống như một tôn cái thế đế vương, quân lâm thiên hạ, bốn phía các phương thế lực cường giả, cảm nhận được Vương Đằng trên thân tỏa ra cái kia một cổ khí thôn sơn hà, ngoài ta còn ai khí thế? Đều chấn động trong lòng, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, đều lộ ra vẻ kinh dị, đế uy. Các phương thế lực rung động, bởi vì, bây giờ Vương Đằng trên thân chỗ tỏa ra cổ này khí thế duy ngã độc tôn uy nghiêm. Vậy mà ẩn chứa nhàn nhạt đế uy, làm sao có thể, hắn rõ ràng vẫn chỉ là chí thánh đỉnh phong tu vi, liền chuẩn đế đều không phải, làm sao lại uẩn dưỡng ra đế uy. Hơn nữa hắn đế uy, làm sao lại ác liệt như vậy cùng bá đạo. Các phương thế lực cường giả sợ hãi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà yêu nghiệt như thế, vẫn chỉ là chí thánh đỉnh phong, vậy mà đã uẩn dưỡng ra đế uy. Trên thực tế, bọn hắn không biết là, sớm tại hoang thổ thời điểm, Vương Đằng còn chưa từng bước vào thánh nhân cảnh thời điểm, cũng đã uẩn dưỡng ra luồng thứ nhất đế uy, hoang thổ khí vận gia thân, như đế vương quân lâm thiên hạ, chỉ bất quá, Khi đó vương đằng trên người đế uy quá nhạt, hơn nữa không thể nhận phát ra từ Như. Mà bây giờ, vương đằng một đường quét ngang các phương cường địch, liền thượng cổ thế lực đều bị hắn trấn áp, Lăng Tiêu đại đế cùng cảnh giới phía dưới đều thua ở trong tay hắn, trở thành hắn điện hạ chi thần. Lần này hắn lại liên tiếp quét ngang Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia, trấn áp Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế hai tôn đại đế, uy chấn thiên hạ, làm cho Đông Hoang các đại đỉnh tiêm thế lực nhao nhao cúi đầu, đã để cho hắn triệt để dưỡng thành cùng lớn mạnh cái kia một đạo đã sớm tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn đế uy. Chương 1498 Thiếu Niên Chí Tôn. Thứ 1498 chương. Không chỉ là bốn phía khác các phương thế lực cường giả, chính là Lăng Tiêu đại đế cùng với Cố Thanh Phong hai người cũng động dung, nhìn xem vương đằng trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới công tử vậy mà đã uẩn dưỡng ra đế uy, đặt ở ta năm đó chỗ chư đế thời đại, như công tử tồn tại như vậy, cũng có thể được xưng là thiếu niên chí tôn. Cố Thanh Phong hít sâu một cái nói, thiếu niên chí tôn, bốn chữ này phân lượng quá nặng đi, đặt ở chư đế thời đại, loại tồn tại này đều rất ít, mà thế gian hiện nay cái này đạo pháp sa sút một thế, vẫn còn có người có thể thành tựu thiếu niên chí tôn, cái này thực sự không thể coi thường. Bây giờ, Cố Thanh Phong giả hoàn toàn phục chính mình trước đây thua ở vương đằng trong tay, thiếu niên chí tôn sao? Nghe được Cố Thanh Phong lời nói, vương đằng lại là cười nhạt một tiếng, trong nháy mắt trên thân cái kia cổ uy thế tan thành mây khói, thu liễm vô tung. Đối với danh hiệu này, hắn cũng không thèm để ý, thế giới này chung quy là cường giả vi tôn, cái gì tuyệt thế thiên tài, thiếu niên cái gì chí tôn, đều chẳng qua là hư danh thôi. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút, nên đón trận này sắp đến đại thế. Vương Đằng không có ở nơi này dừng lại, cũng không có hứng thú đi tới Vẫn Thần Chi Địa đi ngăn cản chư đế kế hoạch, mang theo Dạ Vô Thường bọn người dự định trở về Đông Lăng Sơn. Chư đế thời đại cường giả chưởng khống cổ pháp, cường đại vô song, xa không phải đương thời tu sĩ có thể so sánh. Một khi chư đế thời đại cường giả thật sự quy mô trở về, tất nhiên sẽ tại đương thời nhất lên một hồi mãnh liệt phong bạo. Đây là hai cái thời đại va chạm, trận này bão lớn phía dưới, đương thời sẽ phát sinh như thế nào rung chuyển cùng biến hóa, không thể đo lường, tất nhiên ngăn cản không được đại thế, vậy liền lớn mạnh chính mình, để cầu tại tương lai, nắm trong tay một cổ đại thế, mà bây giờ, Vương Đằng thực lực còn xa xa không đủ chưởng khống cái này một cổ đại thế, Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường bọn người rời đi, trận này Bách Lâm Thịnh Yến, tự nhiên kết thúc. Các phương thế lực bây giờ trong lòng tất cả sinh ra vô số tính toán, các loại ý niệm, bởi vì, trong Vẫn Thần Chi Địa chư đế cuối cùng chính thức bắt đầu kế hoạch, bọn hắn các phương thế lực năm đó tràn vào Vẫn Thần Chi Địa mất tích tiên hiền, có lẽ muốn trở về, một khi những cái kia tiên hiền trở về, hôm nay cái này Bách Lâm Thịnh Yến sỉ nhục, liền đem có cơ hội rửa sạch, không tệ, trận này mục đích ở chỗ cùng vương đằng hóa giải ân oán Bách Lâm Thịnh Yến, đối bọn hắn các đại thế lực mà nói. Cũng là một cái cực lớn sỉ nhục, bọn hắn mỗi một cái thế lực, cũng là Đông Nguyên vực tồn tại cao cấp nhất, đều truyền thừa vô tận tuế nguyệt, mỗi một người tại chỗ, cũng là một phương đại lão, từng cao cao tại thượng, không người nào dám tại trước mặt bọn hắn làm càn, đối bọn hắn bất kính, nhưng lần này, bọn hắn lại bức bách tại áp lực, không thể không hướng vương đằng cúi đầu bồi tội, thậm chí đưa lên tông môn bảo khố nội tình, đại giới trầm thống, sỉ nhục đến cực điểm, không hề nghi ngờ. Trận này Bách Lâm Thịnh Yến sẽ trở thành Đông Hoang, thậm chí toàn bộ thần hoang đại lục vô số thế lực khác trò cười. Tất cả mọi người đều sẽ biết, bọn hắn nhiều đỉnh tiêm như vậy thế lực, lần này hướng vương đằng một tên tiểu bối tu sĩ cúi đầu bồi tội, nếu là chư đế thời đại tiên hiền chưa từng trở về, trận này sỉ nhục, bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng nếu là chư đế thời đại rơi vào Vẫn Thần Chi Địa bên trong tiên hiền trở về, như vậy bọn hắn liền có rửa sạch đây hết thảy sỉ nhục, đoạt lại bảo khố nội tình hy vọng, bởi vì, chư đế thời đại cường giả, nắm giữ cổ pháp, nhưng lực áp đương thời. Công tử, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Ta xem vừa rồi những cái kia các phương thế lực, đang chú ý đến Vẫn Thần Chi Địa động tĩnh sau, có người rõ ràng động tâm tư, âm thầm tính toán, chỉ sợ cũng không cam lòng chuyện hôm nay. Diệp Thiên Trọng khai miệng nói đạo, ánh mắt bên trong mang theo vài phần lăng lệ, muốn dứt khoát đem những cái kia các phương thế lực cường giả trấn sát nơi này. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cam lòng. Vương Đằng nghe vậy cười nhạt một tiếng, vô tận năm tháng lắng động xuống nội tình, có ai nguyện ý đem hắn chấp tay đưa tiễn. Bọn hắn lần này sở dĩ như thế, bất quá là bức bách tại áp lực của ta thôi. Ta lần này liên tiếp quét ngang Thiên Toàn Thánh Địa cùng Thượng Cổ Tề Gia, giết Thiên Toàn Thánh Địa cùng Thượng Cổ Tề Gia đương quyền người, làm bọn hắn trong lòng kiên kỵ, lo lắng tự thân tính mệnh, cho nên mới sẽ dạng này chủ động hiến vật quý bồi tội. Mặc dù bọn hắn vừa mới người người thái độ thành khẩn, hòa hòa khí khí, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì oán hận cảm xúc, nhưng ta há lại sẽ không biết trong lòng bọn họ không cam lòng. Bây giờ vẫn thần chi địa truyền đến động tĩnh, chư đế kế hoạch chính thức bắt đầu, năm đó chư đế thời đại cường giả có lẽ thật muốn toàn diện trở về. Cái kia trong đó hơn phân nửa có bọn hắn các phương thế lực tiên hiền. Nếu như ta đoán không sai, trong lòng bọn họ có lẽ cũng tại tính toán cùng ước mơ, tương lai bọn hắn chư đế thời đại tiên hiền trở về sau đó, rửa sạch hôm nay khuất nhục, cùng với đoạt lại bảo khố, thậm chí là cướp đoạt trên người ta khác tài nguyên cùng bảo đảm. Vương Đằng mở miệng nói ra, đối với các phương thế lực ý nghĩ, sớm đã phỏng đoán rõ ràng, rõ ràng. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng lập tức sững sờ, nghi ngờ nói, công tử, đã ngươi đã sớm biết trong lòng bọn họ không cam lòng, thậm chí có thể sẽ tại chư đế thời đại các tiên hiền sau khi trở về, đoạt lại bảo khố, như thế nào không dứt khoát trực tiếp giết bọn hắn. Một đám gà đất chó sành mà thôi, giết cùng không giết, có cái gì khẩn yếu. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, ta lần này không giết bọn hắn, lúc trước ân oán liền dừng ở đây. Nếu đem tới bọn hắn chư đế thời đại tiên hiền không tìm đến chúng ta liền thôi, nếu là tới, đó chính là một cái khác đoạn ân oán, mà chúng ta vẫn như cũ có thể chiếm giữ một chữ lý. Diệp Thiên Trọng nghe vậy có chút choáng váng, đơn giản tới nói, công tử kỳ thực chính là khinh thường với giết bọn hắn tại, cái này đều không hiểu được, ngu xuẩn. Bên cạnh Dạ Vô Thường khinh bỉ nhìn Diệp Thiên Trọng một cái nói, Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức muốn theo Dạ Vô Thường vật lộn, kết quả nghĩ đến Dạ Vô Thường bây giờ đã nắm trong tay hai đầu thần đạo, chính mình căn bản đánh không lại, chỉ có thể từ bỏ. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, giao phó Chu Lỏng chuẩn bị truyền tống trận pháp. Sau đó nhao nhao Đông Lăng Sơn, Bách Lâm Thịnh Yến, Đông Hoang các đại đỉnh cấp thế lực nhao nhao cúi đầu, thậm chí chủ động dâng lên bảo khố, hướng Vương Đằng bồi tội nói xin lỗi. Tin tức lan truyền nhanh chóng, không nghĩ tới hắn vậy mà chạy tới một bước này. Ly Hỏa dậy, Lạc Linh Nhi vừa mới xuất quan, biết được tin tức này, nhịn không được há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, tên kia cũng quá biến thái, trước đây ta còn cảm thấy tiểu tử này không xứng với ngươi đây, hiện tại xem ra, ngược lại là Linh Nhi ngươi. A a a, đau đau đau, tiểu muội ngươi làm cái gì? Lạc Thiên Nhất lớn miệng, một mặt thổn thức cùng cảm thán, nhưng mà sau một khắc lại cảm thấy bên hông thịt mềm đau nhất, ca ngươi lại nói bậy, ta về sau đều không để ý ngươi. Lạc Linh Nhi tức giận trừng Lạc Thiên Nhất đạo, tốt tốt tốt, ca không nói, ngươi buông tay, nhanh buông tay. Lạc Thiên Nhất đông gào khóc, miệng đầy đáp ứng, Lạc Linh Nhi lúc này mới buông tay, nâng cầm lên nhìn bầu trời. Lạc Thiên Nhất miễu Lạc Linh Nhi một mắt, thử dò xét nói, Linh Nhi, ngươi cùng hắn thật không có cái gì. Lạc Linh Nhi lập tức quay đầu trừng hắn, Lạc Thiên Nhất liên vội vàng rời xa, mở miệng nói, ca liền tùy tiện hỏi một chút. Sau đó hắn lại thở dài nói, tiểu muội, ca kỳ thực đã sớm nhìn ra rồi, trong lòng ngươi hẳn là thích hắn a. Ca trước đó cũng chính xác muốn tác hợp các ngươi, nhưng ca bây giờ lại đoạn mất ý nghĩ này, cước bộ của hắn quá nhanh, nếu ngươi thật thích hắn, đại khái sẽ sống rất mệt mỏi a. Ca không hy vọng ngươi sống được mệt mỏi như vậy. Nghe được Lạc Thiên Nhất lời nói, Lạc Linh Nhi trừng Lạc Thiên Nhất, có chút tức giận nói, ca ngươi lại nói bậy, tên kia chính là cùng gỗ mục, thối đầu gỗ, ta lúc nào ưa thích hắn. Nói xong Lạc Linh Nhi đứng dậy, hướng về một cái bí cảnh đi đến, không có liền tốt, Linh Nhi ngươi đi chỗ nào? Nghe được Lạc Linh Nhi lời nói, Lạc Thiên Nhất cười hắc hắc, mở miệng hỏi, tu luyện. Lạc Linh Nhi đầu cũng sẽ không đáp lại, Lạc Thiên Nhất đốn thì trừng to mắt, nói, Linh Nhi, ngươi trước đó nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế cố gắng tu luyện. Chương 1499 trở về Đông Lăng Núi. Thứ 1499 chương. Đông Lăng Núi, Vương Đằng lấy ra một chút đại đạo trái cây, ban cho Lăng Tiêu Đại Đế, Đường Nguyệt, Hiệp Thiên Trọng bọn người. Trước đây hắn đã đem chính mình từ vạn vật hô hấp pháp đạt được một tia cảm ngộ truyền thụ cho bọn hắn, bất quá ngoại trừ Dạ Vô Thường, những người khác đều còn chưa kịp đi lĩnh ngộ, cũng còn chưa tới kịp đi nắm giữ đầu thứ hai đại đạo, chư đế thời đại có lẽ thật sự muốn trở về, đến lúc đó nhất định là một cái sáng chói đại thế, muốn chưởng khống lấy cái kia một cổ đại thế, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Các ngươi đem ta trước đây truyền cho các ngươi cái kia một tia cảm ngộ lĩnh ngộ sau, liền luyện hóa cái này đại đạo trái cây, có thể để các ngươi trưởng khống đầu thứ hai đại đạo. Vương Đằng mở miệng nói ra, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng, coi như chư đế thời đại cường giả thật sự trở về, chúng ta cũng làm ngang dọc tan tác. Hiệp Thiên chụp lại lấy bộ ngược đạo, bọn hắn truyền thừa cái bóng sinh linh đạo và pháp, cũng rất cường đại, cho lui Hiệp Thiên trọng bọn người. Vương Đằng lại liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong, đem chính mình trước đây từ trong những cái kia chư đế thời đại trân bảo chỉnh hợp đi ra ngoài một tia cảm ngộ truyền cho Cố Thanh Phong. Khi một đoạn này cảm ngộ truyền vào Cố Thanh Phong não hải, Cố Thanh Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt rung động nói, công tử, ngươi chỉ là từ trong những cái kia trân bảo lưu lại đôi câu vài lời, vậy mà liền cảm ngộ ra huyền bí như thế. Chính là chính hắn, nắm giữ lấy một đoạn so với Vương Đằng hiểu rõ cổ pháp hoàn chỉnh đoạn ngắn, đều chưa từng tìm hiểu ra những vật này, chỉ là có thể đơn giản lợi dụng cổ pháp, càng tinh diệu hơn lực khống chế lượng, gia trì tự thân mà thôi, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, cái này cổ pháp lại còn có thể giúp người trưởng khống đầu thứ hai đại đạo, thậm chí, nếu là tự thân nội tình đủ cường đại, trên lý luận còn có thể trưởng khống điều thứ ba, đầu thứ tư đại đạo, tốt, ngươi cũng xuống đi tìm hiểu a, mau chóng nắm giữ đầu thứ hai đại đạo a, đợi đến chư đế thời đại những sinh linh khác trở về. Ngươi nắm giữ ưu thế cổ pháp, liền không còn sót lại chút gì. Vương Đằng phất phất tay, đuổi đi Cố Thanh Phong. Đến nỗi Cố Thanh Phong nắm giữ cổ pháp, Vương Đằng tạm thời không có hứng thú, bởi vì hắn sớm đã từ nhỏ tu nơi đó giải được, tiểu tu cũng đồng dạng trong tay nắm giữ môn này vạn vật hô hấp pháp, hơn nữa rất có thể so với Cố Thanh Phong hiểu biết càng nhiều, nắm giữ được càng đầy đủ. Ngoại trừ cái kia vạn vật hô hấp pháp, còn có cái kia tu la ma vực, đồng dạng cũng là một môn cường đại thủ đoạn. Cần thời gian lĩnh hội, Dạ Vô Thường mặc dù đã nắm trong tay đầu thứ hai đại đạo, nhưng bây giờ vẫn như cũ chủ động tiến nhập bí cảnh bế quan tu luyện, tăng cao thực lực. Hắn đối với thực lực của mình, vẫn như cũ không hài lòng, hắn hiện tại, còn chưa đủ xem như trong tay Vương Đằng sắc bén nhất cây kiếm kia, đem mọi người toàn bộ đều cho lui sau. Vương Đằng tự mình tiến nhập Đông Lăng Sơn chủ phong phía sau núi tu luyện bí cảnh, Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long xà cảm ứng được khí tức Vương Đằng, nhao nhao tiến lên đón. Không tệ không tệ, khí tức của các ngươi lại mạnh mẽ. Ta lần này thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo, vô tận tài nguyên bảo tàng, hai người các ngươi cứ việc ăn nhiều một chút, mau mau trưởng thành. Nhìn xem chào đón một con rồng một xà, Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười, sờ lên hai người đầu, vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn từ trong thần ma lệnh lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, trực tiếp chồng đến cả hai trước mặt, Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long xà trưởng thành. Càng cần hơn tiêu hao thiên tài địa bảo, tu luyện của bọn nó phương thức, cùng tu sĩ phương thức tu luyện cuối cùng vẫn là có chỗ khác biệt, thân thể mạnh mẽ, có thể để bọn chúng trực tiếp thôn phệ một chút dược lực kinh khủng thiên tài địa bảo, luyện hóa về sau, có thể gia tốc bọn chúng trưởng thành. Trước đây bọn chúng tại tử vong chi hải thời điểm, chính là thu thập thôn phệ vô số thiên tài địa bảo, cho nên mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Bây giờ Vương Đằng trên thân, cơ hội tụ tập toàn bộ Đông Hoang khu vực trung tâm Đông Nguyên vực. Các đại đỉnh tiêm thế lực đủ loại tài nguyên nội tình, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Đối với cái này một con rồng một xà, Vương Đằng đương nhiên sẽ không hẹp hòi, trống. TTT. Một con rồng một xà hưng phấn than nhẹ, vờn quanh đến Vương Đằng trên thân, dùng đầu thân mật cọ sát Vương Đằng. Được rồi, ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, chính các ngươi xuống tu luyện. Vương Đằng vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu, đưa chúng nó ném vào thiên tài địa bảo chồng chất lên trong hai tòa tiểu sơn. Bây giờ Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long xà tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, mới xem như sơ bộ trưởng thành lên, cả hai tất cả đã hoàn thành một lần cực lớn thuế biến, liền xem như nắm giữ cổ pháp Cố Thanh Phong, đều chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Dù sao, chân long bản thân liền vô cùng cường đại, chính là thái cổ một trong thập đại hung thú, đã từng thống ngự qua một thời đại, mà Tiên Thiên Chi Long chính là so chân long trưởng thành thuộc tính mạnh hơn tồn tại, tự nhiên càng thêm không thể khinh thường. Đến nỗi Xích Lân Long xà, cho tới bây giờ, trong cơ thể huyết mạch chi lực đã cực kỳ tinh thuần nồng hậu, cơ hồ muốn triệt để hoàn thành phản tổ, trở thành chân chính Xích Lân Long xà. Chân chính Xích Lân Long xà, đồng dạng cũng là sánh ngang chân long tồn tại, tiên thiên liền so với nhân tộc tu sĩ cường đại. Trước đây cả hai tất cả tuổi nhỏ, thực lực mặc dù cũng so cùng cấp bậc tu sĩ muốn mạnh, thế nhưng là còn chưa đủ rõ ràng, bây giờ trưởng thành đến chuẩn đế cảnh giới sau, bọn chúng mới chính thức hoàn thành sơ bộ thuế biến, chân chính bắt đầu đi lên con đường cường giả. An bài cái này một con rồng một xà xuống tu luyện sau, Vương Đằng tìm một cái chỗ khoanh chân ngồi xuống, hắn không gấp tu luyện tu la ma vực, cùng với vạn vật hô hấp pháp, mà là đem chính tầng bảo tháp lưu ly lấy ra ngoài, dự định trước tiên lĩnh hội ẩn chứa trong đó môn kia thất truyền Phật môn vô thượng đại thuật độ nhân kinh, xử trí phi hồng đại đế cùng không là đại đế, đông hoang tam tôn đại đế, tu vi tại trong đại đế cũng không tính đỉnh tiêm, bất luận là lăng tiêu đại đế, vẫn là không là đại đế, cùng với phi hồng đại đế, cũng chỉ là gần nhất mấy chục vạn năm mới tấn thăng đại đế, trong ba người sớm nhất thành đế, là không là đại đế, đã thành đạo 30 vạn năm, phi hồng đại đế cùng lăng tiêu đại đế thì cũng là hơn 20 vạn năm, nói một cách khác, kỳ thực tại 30 vạn năm trước, ngược dòng tìm hiểu đến trong chư đế thời đại kết thúc khoảng thời gian này, đông hoang kỳ thực cũng không có đại đế, năm đó chư đế thời đại kết thúc, thần hoang đại lục vô số cường giả thất thủ vẫn thần chi địa, đối với thần hoang đại lục ảnh hưởng cực kỳ to lớn, trong nháy mắt, tất cả tầng cao nhất cường giả, hết thảy tiêu thất, toàn bộ đều thất thủ tại vẫn thần chi địa, chuyện này trực tiếp đưa đến thần hoang đại lục đạo pháp xuống dốc, lệnh thần hoang đại lục nguyên khí tổn hao nhiều, từ chư đế thời đại kết thúc, một mực qua gần trăm thời gian vạn năm, thần hoang đại lục giới tu luyện vừa mới xem như chậm rãi khôi phục nguyên khí, thẳng đến 80 vạn năm trước, thần hoang trung tâm đại lục, từ xưa đến nay võ đạo tối hưng thịnh chi địa Trung Châu, vừa mới lần lượt bắt đầu đản sinh đại đế, còn lại tứ đại vực, Đông Hoang, Bắc Minh, Tây Mạc, Nam Lĩnh, nhưng là tương đối muộn một chút mới có nhân chứng đạo thành đế, bước vào đế cảnh, nhưng coi như như thế, từng ấy năm tới nay như vậy, Đông Hoang hết thảy cũng chỉ ra không vì, Lăng Tiêu, cùng với Phi Hồng cái này tam tôn đại đế, ba người tại bước vào đế cảnh sau đó, bởi vì hoàn cảnh biến hóa, cùng với khuyết thiếu đối với đế đạo cảnh giới hậu kỳ tu luyện yếu quyết, tu vi cảnh giới tăng lên cũng vô cùng chậm chạp, đến bây giờ, trong ba người trước hết nhất thành đế không là đại đế, tu vi cũng chỉ là nhất chuyển đỉnh phong mà thôi, mà Lăng Tiêu đại đế cùng với Phi Hồng đại đế, lại chỉ là nhất chuyển trung kỳ, trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ thần hoang đại lục, chính là chư đế thời đại sau, trước hết nhất thành đế Trung Châu cái kia mấy tôn đại đế, 80 vạn năm qua đi, bây giờ cũng chỉ là đại đế cảnh đệ tam bậc gần đệ tứ chuyển mà thôi, chương 1500 lĩnh hội độ người huyền kinh. Thứ 1500 chương. Lăng Tiêu đại đế, Vô Vi đại đế cùng với Phi Hồng đại đế bọn người, mặc dù thành đế mấy chục vạn năm, nhưng tu vi cảnh giới lại cơ hồ trì trệ không tiến, đây cũng không phải là đương thời những đại đế này tư chất không đủ cường đại, nguyên nhân căn bản ở chỗ hoàn cảnh thay đổi, cùng với khuyết thiếu tu luyện đế cảnh sau này pháp quyết, chư đế thời đại chư đế đột nhiên tiêu thất, dẫn đến cường giả đỉnh cao đứt gãy, rất nhiều đế cảnh tu luyện bí quyết chờ cũng đều biến mất theo tại lịch sử trong bụi bặm, cái này cũng là chư đế liên thủ, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ vẫn thần chi địa, đem chư đế thời đại cường giả tiếp dẫn trở về, muốn lệnh chư đế thời đại tái hiện một cái khác nguyên nhân căn bản, chỉ có chư đế thời đại quay về, cổ pháp lưu truyền, lại lần nữa sáng tạo ra một cái sáng chói hoàng kim đại thế, mới có hy vọng thay đổi đương thời thiên địa hoàn cảnh, tạo nên một cái càng lợi cho tu hành giới tu luyện. Ngoài ra, chư đế thời đại đế cảnh cường giả trở về, bọn hắn mới có thể thu được kỹ lưỡng hơn liên quan tới đế cảnh hậu kỳ tu luyện bí quyết, cùng với trưởng khống cường đại hơn cổ pháp. Vương Đằng chính là hiểu rõ điểm này, cho nên mới không có đi ngăn cản chư đế kế hoạch. Nguyên bản đứng tại góc độ của hắn, hắn bây giờ cùng Đông Hoang các đại đỉnh tiêm thế lực ân oán không cạn, mặc dù lần này hóa giải ân oán, nhưng mà trên thực tế, những thứ này đỉnh tiêm thế lực tất cả trong lòng không cam lòng, một khi chư đế thời đại cường giả trở về, đến lúc đó với hắn mà nói, tất nhiên sẽ không nhỏ phiền phức, nhưng hắn vẫn không có đi ngăn cản, thậm chí rất chờ mong chư đế thời đại trở về, bởi vì, hắn mặc dù nắm giữ vô thiên ma chủ truyền thừa, nắm giữ trong tay có viên mãn đế cảnh pháp quyết tu luyện, thậm chí trong tay nắm giữ thành thần pháp quyết, nhưng chỉ có pháp quyết còn chưa đủ, còn cần một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, đối với người tu hành tới nói, trọng yếu vô cùng. Trước đây hoang thổ chư thánh, vì cái gì người người thực lực thông thiên, lại vẫn luôn không cách nào bước ra một bước kia, đột phá tới thánh cảnh giới. Pháp lực của bọn hắn tu vi, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng, lại không có một người, có thể bước ra một bước kia. Hắn nguyên nhân, liền ở chỗ hoang thổ hoàn cảnh, hoang thổ thiên địa quy tắc không được đầy đủ, hạn chế con đường của bọn họ, hạn chế cảnh giới của bọn hắn. Bây giờ, cái này thần hoang đại lục thiên địa hoàn cảnh, so với hoang thổ thân thiết rồi vô số lần, cho nên bọn hắn hoang thổ sinh linh, tiến vào hoang thổ sau, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, tính cả Đông Lăng trên núi những đệ tử kia, đều thành dài phi tốc. Đây chính là một cái tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, đối với tu sĩ trọng yếu. Bây giờ thần hoang đại lục, mặc dù thiên địa hoàn cảnh so hoang thổ tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng xa xa không bằng chư đế thời đại cái kia thời đại vàng son. Bây giờ thiên địa hoàn cảnh, đối với đế cảnh phía dưới, ảnh hưởng chưa đủ lớn, nhưng đối với đế cảnh cường giả, hạn chế liền sẽ rất lớn. Vương Đằng mục tiêu chưa bao giờ là cái này cảnh giới võ đạo đỉnh phong, mục tiêu của hắn là thần đạo cảnh giới, nhưng muốn bước vào thần đạo cảnh giới, hắn nhất định phải trước tiên bước vào cảnh giới võ đạo đỉnh phong, chứng đạo thành đế, thành tựu thiên đế, mà muốn đi đến một bước này, chỉ có pháp quyết tu luyện còn chưa đủ, còn cần một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Đây là hắn chờ mong chư đế thời đại tái hiện nguyên nhân căn bản nhất. Dù là chư đế thời đại tái hiện, hai cái thời đại va chạm, có thể sẽ dẫn phát đại rung chuyển, sóng gió lớn, thậm chí có thể sẽ đối với hắn tạo thành rất nhiều phiền phức, nhưng chỉ cần có thể thay đổi lập tức hoàn cảnh, cường hóa đương thời thiên địa quy tắc cùng trật tự pháp tắc, khai thác ra xa hơn lộ, những thứ này lại coi là cái gì? Chư đế thời đại, thần hoang lịch sử đại lục bên trên huy hoàng nhất, rực rỡ nhất, võ đạo tối thịnh vượng thời đại, cũng là thích hợp nhất người tu luyện một thời đại. Ta rất chờ mong. Vương Đằng thì thào, dựa theo hắn suy tính, chư đế thời đại cường giả quy mô quay về, đại biểu căn bản nhất ý nghĩa, chính là cổ đại đạo pháp quay về cùng tái hiện, coi đây là cơ thạch, khiêu động đương thời thiên địa quy tắc trật tự, thay đổi đương thời thiên địa hoàn cảnh, dứt bỏ tạp niệm, Vương Đằng lấy ra 9 tầng bảo tháp lưu ly, hướng về phía bảo tháp lưu ly khí linh phân phó nói, lưu ly, kích phát độ nhân huyền kinh kinh văn, ta muốn lĩnh hội môn này Phật môn vô thượng đại thuật. Chú, trong hiện thực, độ nhân kinh kỳ thực là đạo giáo thần học sáng tác, tên đầy đủ Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu Kinh, hàng mang đối với Phật đạo hai giáo hiểu rõ không đậm, tra xét tư liệu sau mới biết được trâu ông nọ cắm cầm bà kia, bất quá đây là hư cấu huyền huyễn tiểu thuyết, không cần cùng thực tế nói nhập làm một, sở dĩ ở đây giảng giải, là tránh đại gia bị hàng mang trước đây vô tri mang lại, tiền văn nâng lên độ nhân kinh, càng thêm độ nhân huyền kinh, hư cấu, công tử, cái này độ nhân huyền kinh cũng không tốt tìm hiểu nha, cũng không đủ cường đại ngộ tính cùng đạo tâm, muốn lĩnh hội môn này Phật môn vô thượng đại thuật, sẽ có nguy hiểm rất lớn, trước đây chủ nhân trước cũng nghĩ lĩnh hội môn này vô thượng đại thuật, kết quả kém chút đem chính mình độ hóa trở thành hòa thượng. Bảo tháp lưu ly khí linh mở to mắt to như nước trong veo nhắc nhở, ta tự nhiên biết độ nhân huyền kinh uy lực, không sao, ngươi lại đem hắn kích thích ra liền có thể. Vương Đằng cười cười, đối với lưu ly nhắc nhở cũng không thèm để ý, hắn đạo tâm cảnh giới bây giờ đã đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong, cách ngũ trọng thiên đều không xa, đương nhiên, nhìn như chỉ kém một đường, nhưng trên thực tế, muốn vượt qua kỳ thực rất khó, đạo tâm tứ trọng thiên, bực này đạo tâm tu vi, chính là Lăng Tiêu đại đế Sở Hoàng đều chưa hẳn so ra mà vượt, nếu ngay cả độ nhân huyền kinh tự chủ tản mát ra điểm ấy Phật pháp Phật lực đều ngăn cản không nổi, vậy hắn cái này đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong đạo tâm cảnh giới cũng quá giả. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lưu Ly không tiếp tục do dự, kích phát bảo tháp Lưu Ly bên trong tích chứa Phật môn vô thượng bảo thuật độ nhân huyền kinh. Công tử, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, liền lập tức nói một tiếng, Lưu Ly cũng không hy vọng ngươi đem chính mình độ hóa thành hòa thượng. Lưu Ly tiểu la lị dí dỏm cuốn ba tấc lưỡi mà nói, Vương Đằng nghe vậy trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, yên tâm đi, ta sẽ không đi làm hòa thượng. Nói xong, Vương Đằng ý niệm khẽ động, đem chân long phân thân, cùng với chu tước phân thân nhau nhau khai ra hết, ba ngồi quanh ở linh lung bảo tháp ba phương hướng, đồng thời lĩnh hội môn này Phật môn vô thượng đại thuật độ nhân huyền kinh, đề thăng lĩnh hội hiệu suất, đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh tu vi, để cho Vương Đằng trong nháy mắt liền tiến vào đến trạng thái. Trước mặt, bảo tháp lưu ly lưu chuyển đẹp đẽ kim sắc bảo quang, có vô số phù văn màu vàng lưu chuyển, lao vùng vụt, càng có từng tôn Phật đà hiện lên, những cái kia Phật đà bao phủ tại trong màu vàng Phật quang, trong miệng không ngừng tụng niệm Phật kinh, tựa như tẩy não đồng dạng, có lực lượng đáng sợ, nếu là đạo tâm không đủ cường đại mà nói, thật có thể ngược lại khi lĩnh hội cái này độ nhân huyền kinh, liền bị đem chính mình cho độ hóa. Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, lập tức không dám khinh thường, kiên định đạo tâm, nghiêm túc lĩnh hội, đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh, để cho hắn cấp tốc ổn định tâm thần, hơn nữa cấp tốc tìm được môn này Phật môn vô thượng đại thuật hạch tâm huyền bí, cùng chân long phân thân cùng chu tước phân thân cùng nhau lĩnh hội, độ nhân huyền kinh không thể nghi ngờ là một môn vô cùng cường đại bảo thuật, liền xem như đặt ở thần giới, chỉ sợ cũng là số một bí thuật. Vương Đằng không biết cái này độ nhân huyền kinh tại sao lại xuất hiện tại cái này giới thần hoang đại lục, nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn có thể cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bây giờ, hắn đã nhìn quen không lạ, thần hoang đại lục tồn tại có quá nhiều bí mật, đầu tiên là hoang thổ bên trong, thập đại trong tông môn, lại lưu truyền thần giới vô thượng công pháp cùng thần thông, lại là trong vẫn thần chi địa ngũ say đại khủng bố, cái kia dâng lên thần tinh, vượt sâu phần cuối cái kia kinh khủng mắt, cái bóng kiếm khách bọn người, cùng với hoàng tuyền thánh hà vận chuyển đến nước này, những vật này, nguyên bản đều không nên xuất hiện tại thần hoang đại lục dạng này một cái thế gian giới mới đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.